Lý Hán nói ra. Bao nhiêu câu ngươi xem thích hợp? Hai cô đi, 15 triệu. Lưu Minh nói ra. Thế nào? Không thành vấn đề, a a. Lý Hán cười nói. Có cơ hội gặp gỡ vị bằng hữu này. Không thành vấn đề. Trả trò chuyện đây, tỷ phu, Hán, ăn cơm rồi. Thế à, khó trách ta nghe hương đây này. Lưu Minh cười nói. Tỷ phu, hôm nay, Hán làm không ít món ăn dân dã, đều cho vương sư phó cho sửa trị. Lưu Tiêu Tiêu khỏe miệng béo ngậy. Cái kia hương vị, nhanh chóng du du cùng bảo bảo, mà gì ạ, tiểu hắc hắc mấy cái chú mèo ham ăn, xoay quanh, chảo nóng con kiến tựa như. Tiêu Tiêu tỷ tỷ mới là đại mèo thèm ăn, đều lén lút ăn thịt thịt. Du du, nói ra. Ừ, bảo bảo cũng nhìn thấy. Bảo bảo tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Được rồi, những này Lưu Tiêu Tiêu đỏ mặt. Ta là thử xem mặt nhạt. Nhưng là Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều ăn tươi tốt một khối to nha. Ừm. Được rồi, được rồi. Lý Hàn thấy Lưu Tiêu Tiêu, mặt càng ngày càng đỏ, cười nói. Nạ tạ lì cùng án tạ a di, hệ lần lao sư, thông chi sao? Du du đều đi gọi rồi. Đến rồi đến rồi, hôm nay có cái gì tốt ăn sao? Nạ tạ lì cười nói. Các ngươi này. Lý Hán dở khóc dở cười, ba người này miệng đều là màu tím, nghĩ đến ăn quả dâu ăn nhiều lắm. Làm sao vậy, như thế là lạ xem chúng ta. Nạ tạ lì thầm nói. Nạ tạ lì, ngươi, ngươi miệng, ha ha. Tím rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem nói chuyện nạ tạ lì, đầu lưỡi. Đầu lưỡi, cũng tím, ha ha. Màu tím à. Nạ tạ lì sướng sở. An tạ nín cười, túi đầu, hệ lần, cũng hé miệng cười. An tạ, hệ lần, các ngươi. Nạ tạ lì thế mới biết, tại sao hai người một đường, phải hay không hé miệng cười. A a, không có chuyện gì, ngày mai sẽ được rồi, màu tím rất tốt. Lý Hán cười nói. Ăn cơm, ăn cơm. Vương gia gia đều đốt ăn ngon thịt thịt. Du du tiểu nhân, lôi kéo hệ lần lão sư. Hệ lần lão sư, vẹn đỏ ra nói cho ngươi biết nhà, thịt thỏ ăn ngon nhất rồi. A a, ăn cơm. Tuy nói không phải tám đĩa, tám chén, nhưng hôm nay, món ăn dân dã nhiều, đặc biệt là trên bầu trời bay nấu canh, chân chính tốt mùi vị. Được, thật sự không muốn trở về. Lưu Minh cười nói. Nếu như mỗi ngày ngốc nơi này, ăn món ăn dân dã, không có chuyện gì ngồi bẻ chúc du thuyền, đến là thành thơi. Ta cho ngươi lưu căn nhà gỗ, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Lý Hán cười nói. Vậy cũng nói xong rồi, ta muốn tuyển một chỗ tốt. Lưu Minh quay đầu cùng Yên nói ra. Một hồi cơm nước xong, chúng ta đi đi dạo, nhất định tuyển một tòa tốt, ngược lại thời điểm xem, Hán, tâm không đau lòng. Được. Lưu Yên cười, gật gật đầu, nơi này, chính mình rất yêu thế. Muốn nói, lòng trào xanh mượt bãi cỏ cùng điểm một chút hoa dại, ong mật hồ điệp viện chuyển nhảy múa, yên tĩnh sông nhỏ, chạy qua. Thỉnh thoảng sông nhỏ bay qua thủy điểu, thật dài cắt mịn bãi sông, tất cả những thứ này cực đẹp. Nhà gỗ biệt thự quần liền xây ở cảnh sắc tốt nhất một đoạn lòng trảo, tuy nói, hiện tại dựng thành bất quá 10 căn không tới. Bữa trưa ăn qua, Lưu Minh cùng Yên, vẫn thật là dọc theo lòng trảo quay một vòng, chọn một tòa nhà gỗ. Nhà này trong nhà gỗ một bên nhưng không có bố trí đâu này. Không bố trí, càng tốt hơn. Lưu Minh cười nói. Lão bà, chúng ta chuyển tay. Lưu Yên cười gật đầu. Ta mời cái nhà thiết kế. Hỗ trợ thiết kế một cái. Xin mời nhà thiết kế, ta xem không cần thiết, chúng ta tự mình động thủ thiết kế. Lưu Minh cười nói. Như vậy mới có ý tứ. Liêu Yên vừa nghe, ánh mắt sáng lên rồi, không sai, chính mình trang trí mới có ý tứ. Được, nghe lời ngươi. Hán, tài liệu, ngươi hỗ trợ chúng ta mua chút, nhất định phải bảo vệ môi trường. Lưu Minh cười nói. Yên tâm đi. Lý Hán nói ra. Những này nhà gỗ dùng gỗ, tất cả đều là bản địa hai cái lâm trường. Tất cả đều là gỗ thô, à à, bảo vệ môi trường không cần phải nói. Hán, ngươi đều cho tỷ phu một tòa nhà gỗ, cũng cho ta một tòa đi. Lưu Tiêu Tiêu, kéo kéo Lý Hán nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu chớ hồ đồ. Lưu Yên mít một cái Lưu Tiêu Tiêu. Tỷ, ngươi bất công. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán không nói lời nào, Lưu Tiêu Tiêu hử một tiếng. Ta mua một tòa tổng được chưa? Ồ, Lưu Yên nhìn xem Lưu Tiêu. Một tòa nhà gỗ biệt thự nhưng không tiện nghi. Lưu Minh cười nói, không cho, việc này ta làm chủ rồi, chỉ cần ngươi lấy ra 10 vạn đi ra, tiểu bán ngươi một bộ nhà gỗ. Lý Hán cười nói, anh rể ngươi nói như vậy, ta không có ý kiến. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi, 10 vạn liền 10 vạn, chút lòng thành. Hả? Lưu Yên nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn lên ngươi rất có chút tiền sao. Nói xong, liếc mắt một cái Lưu Minh. Lão bà, việc này nhưng cùng ta không có căn hệ. Lưu Minh thấy lão bà xem chính mình, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, này mới nhớ tới, chính mình chị gái. Cái kia, ta nói dân thôi. Đừng chạy, nói cho ta rõ. Lý Hán cùng Lưu Minh nhìn nhau cười cười. Nha, vào núi chuyên gia trở về rồi. Không biết có thu hoạch hay không? Ba ba, ba ba. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Thật là nhiều người tất cả đi ra rồi. Thế à? Lý Hán, nhìn xa xa. Nhìn dáng dấp thu hoạch rất tốt. Lý Hán thị lực được, xa xa thấy chuyên gia tiểu tổ, từng cái trên mặt mang nụ cười, mơ hồ còn có chút kích động. Xem ra, phát hiện. Du du chớp chớp mắt to, đối với ba ba tiếu tiếu, tiểu quỷ đầu, đoán chừng, cái kia ba con hoa nam hổ, tại du du dưới sự chỉ huy, lộ mặt. Cắt lão, lần này thu hoạch, thực sự là ngoài dự đoán mọi người a. Đúng vậy à, không chỉ phát hiện hoang dại hoa nam hổ tung tích, còn phát hiện một ít quần chu sa, kim thành a, trở lại hảo hảo sửa sang một chút tư liệu. Cắt vệ quân nói ra. Ý của ngươi. Triệu Kim Thành một mặt kích động. Không sai, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, lấy tư cách hoa nam hổ bảo hộ khu, là không thể tốt hơn. Cắt vệ quân nói ra. Chương 2357, Du Du số 1 trường học. Chương 2379, Du Du số 1 trường học. Lão sư, bên ngoài phóng viên, ngươi xem. Triệu Kim Thành lúc ăn cơm đợi, nhỏ giọng hỏi cắt vệ quân. Cũng nên gặp gỡ những phóng viên này rồi. Cắt vệ quân nói ra. Một hồi, ngươi an bài một chút, lần này chúng ta khảo sát thành quả nói đơn giản một cái. Triệu Kim Thành sững sờ. Lão sư, ta đứng ra. Cắt vệ quân vỗ vỗ Triệu Kim Thành, cười nói. Kim Thành, ta lớn tuổi, thấy không thể nhiều người như vậy, ngươi liền làm giúp đi, ta người lão sư này đổ cái thanh tĩnh. Triệu Kim Thành, nơi nào không biết lão sư ý tứ đây này. Lão sư, ta hiểu được. Triệu Kim Thành, chiêu đến mình học sinh. Ngươi ra ngoài cùng phóng viên bằng hữu nói một tiếng, buổi chiều, tổ khảo sát hội liền lần thi này xem xét tiếp thu truyền thông phỏng vấn, bất quá, thời gian chỉ cần một giờ. Tốt. Phóng viên bên này, nhận được tin tức, tổ khảo sát, buổi chiều sẽ đối với khảo sát thành quả, làm một lần giản đoạn nói rõ, đại gia hỏa trong lòng nắm chắc rồi, không có ở quấy rầy tổ khảo sát ăn cơm. Buổi chiều, mở giản đoạn ký giả hội. Lý Hán, vừa vặn đã ăn cơm trưa, có được tổ khảo sát mở ký giả hội tin tức. Nhìn lên, tổ khảo sát, lần này thành tích văn hóa. Lưu Minh cười nói. Ấn lại lẽ thường, loại này tuyên bố, hội chậm lại 2 ngày, lần này vừa vặn đi ra liền triệu tập phóng viên, nghĩ đến, lần thi này xem xét kết quả, rất hài lòng. Lý Hán gật gật đầu, chính mình nhận được tin tức liền có, chu sa, hay là còn lại động vật, nghĩ đến, lần thi này xem xét thành quả, không bình thường a. Buổi chiều, tỉnh thị phóng viên còn có Lâm Tĩnh tỉnh thị phóng viên, hơn 30 gia truyền thông. Tham gia lần này ngắn ngủi buổi họp báo tin tức. Triệu Kim Thành giản đoạn giới thiệu lần thi này xem xét thành quả. Lần thi này xem xét, cơ bản xác định, hoang dại hoa nam hổ A tồn tại sự thực, không chỉ như thế, còn có, Lao Sơn khu vực phát hiện, tiểu hình chu sa quần thể cùng với quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật vân báo các loại động vật quý hiếm. À, thực sự là hoang dại hoa nam hổ, đây chính là mấy chục năm không có phát hiện sinh tồn trồng. Đúng vậy a, cái này, có thể xác định sao? Yếu những ngày gần đây, truyền thông đưa tin đều là hư hư thực thực phát hiện hoang dại hoa nam hổ. Hiện tại, tổ khảo sát lời nói, tới nói, đây là xác định. Triệu giáo sư, tổ khảo sát, có thể xác định, lần này hoang dại hoa nam hổ còn sao? Đúng vậy a, triệu giáo sư. Triệu Kim Thành, hơi dừng lại một chút. Đúng, các loại dấu hiệu mặt ngoài, lần này phát hiện hoa nam hổ, phù hợp hoang dại hoa nam hổ đặc điểm, có giã ngoại sinh tồn năng lực. Đương nhiên, làm được 100% xác định, đối con này quần thể DNA vật hái. Là chúng ta bước kế tiếp công tác. Triệu Kim Thành, nói ra. Triệu giáo sư, chu sa bảo hộ khu cách Lao Sơn khoảng cách cũng không gần, tựa hồ có thể nói như vậy sống. Lần này phát hiện chu sa quần thể có khác với Hán Trung chu sa bảo hộ khu chu sa quần thể lâu này. Một tên cách Hán Trung bảo hộ khu tới gần thành phố phóng viên hỏi. Trước mắt mới thôi, chả cũng không đủ chứng cứ cho thấy, Lao Sơn chu sa quần thể cùng Hán Trung chu sa quần thể có chỗ khác biệt. Tổ khảo sát giai đoạn tiếp theo công tác hội đối với hắn quần thể tiến hành càng thâm nhập hơn khảo sát nghiên cứu. Triệu Kim Thành nói ra, ta nghĩ, sẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể biết, hai con quần thể, tựa hồ tồn tại liên hệ. Triệu giáo sư, người đối với Lao Sơn kiến thiết sinh thái bảo hộ khu, có ý kiến gì không? Đương nhiên, Lao Sơn sinh thái hoàn cảnh so sánh bốn phía sinh thái hoàn cảnh có ưu thế của mình. Triệu Kim Thành không có nói thẳng. Bất quá, những phóng viên này đều có thể nghe được, Lao Sơn bảo hộ khu. Thoạt nhìn là làm có hy vọng, chỉ là, cái này bảo hộ khu, là kiến hoa nam hổ bảo hộ khu, vẫn là tổng hợp sinh thái bảo hộ khu, điểm này, có chỗ ý kiến bất đồng mà thôi. Ký giả hội rất nhanh kết thúc, các vệ quân mang theo tổ khảo sát một phần đi đầu về trong tỉnh. Trước khi đi, các vệ quân cùng Triệu Kim Thành nói, hội tranh thủ bắt Lao Sơn bảo hộ khu, Triệu Kim Thành cả đám lưu lại, đem đối Lao Sơn sinh thái hoàn cảnh làm tiến một bước khảo sát. Tỉnh tổ khảo sát rời đi, cũng không hề ảnh hưởng Hạt Âu Tử, Hoa Nam Hổ một ít bức ảnh công bố, xác định, Hạt Âu Tử phát hiện hoang dại Hoa Nam Hổ tiểu quần thể, đây tuyệt đối là năm gần đây toàn bộ Tây Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ Trung Tây Bộ, sinh thái khôi phục công tác to lớn thành tích. Không chỉ trong thành phố, trong tỉnh, quốc gia bên này cũng tổ chức chuyên gia tổ khảo sát, lao tới Lao Sơn. Thực sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Lý Hán, cười nói. Lao thôn trưởng, trường học chọn vị trí, ngươi xem là ở Long Chảo, vẫn là đỉnh núi nhỏ. Lao thôn trưởng cười cười. Long Chảo, tới gần làng du lịch, chẳng bằng thôn làng mặt sau đỉnh núi nhỏ, càng thêm thanh tịnh chút. Này ngược lại là. Long Chảo, mảnh này xây xong làng du lịch, nhìn xem dáng vẻ, bảo hộ khu chuyện, 9 phần 10 khả năng, đến lúc đó, không thể thiếu thường xuyên có người đi tới. Trường học, ta dự định kiến thiết 2 tầng lầu nhỏ. Lý Hán nói ra. Hiện tại Hạt Âu Tử giao thông so với quá khứ tốt hơn nhiều, tài liệu, có thể liên hệ trong huyện vận lại đây. Bất quá, kiến trúc đội. Lý Hán, ngược lại là nghe nói trong thôn người trẻ tuổi tại bên ngoài, làm kiến trúc đội. Kiến trúc đội, thôn làng để giải quyết. Lao thôn trưởng, nói ra. Đây là Hạt Âu Tử đại sự, ta, trở về thì cho người trong thôn, chào hỏi, ai nếu như sẽ không rồi, xem ta dùng ba tông quất hắn. Thiền công, ta tới ra. Lý Hán nói ra. Lao thôn trưởng, chưa nói, con dâu nói chuyện. Bọn ta cũng không thể cho ngươi xuất công tiền, bằng không, bọn ta không được bạch nhãn lang, không chút lương tâm. Vậy dạng này, Lý Hán nói ra, một ngày ta tặng tháng 2 năm 10 cân thịt. Gì, kiến học trường học, để làm mình ra hải tử, sao có thể cho ngươi xuất thức ăn tiền, bọn ta thành người gì? Không phải là, Lao thôn trưởng, nói cái gì, cũng không muốn Lý Hán lại cầm thứ gì đi ra, có thể xuất tiền mua tài liệu. Đây đều là đại ân đại đức rồi. Lao thôn trưởng, đối kiến trường học việc, là nhất để bụng, buổi chiều liền triệu tập người trong thôn, thương lượng việc này, đoàn người vừa nghe kiến học trường học, Lý Hán xuất tiền, mọi người xuất công xuất lực. Lao thôn trưởng, bọn ta hiện tại liền cho đương gia nói, ngày mai sẽ trở về. Đúng đấy, Lao thôn trưởng, ngươi yên tâm, bọn ta, lần này nhất định làm rất tốt, trường học xây xong, bọn nhỏ, đến trường không cờ nở tiếp tục chạy mấy chục dặm đường đi trong huyện. Vài tuổi em bé làm bộ đáng thương. Thôn làng phụ nữ, lão nhân từng cái đứng ra, nói xong, gọi điện thoại cho trong thành làm lấy kiến trúc đội nhi tử, trưởng phu gọi điện thoại. Kiến học trường học. Một đám phóng viên, nhìn xem từng chiếc ngừng lại xe tải lớn, còn tưởng rằng là chính phủ, có hành động gì, sau khi nghe ngóng mới biết, là trước đầu tư Lý lão bản, vì thôn làng kiến học trường học. Gia hỏa này ngược lại là chả có chút lương tâm. Người nói, người này đầu tư trước đó, phải hay không biết chút ít cái gì à? Này ngược lại là có thể. Bất kể như thế nào, người này xem như là đã kiếm được. Kiếm được đến không nhất định, cho dù bảo hộ khu dựng lên, muốn khai phá xuất du lịch tài nguyên, độ khó cũng không nhỏ à. Đạo này cũng là, Hoa Nam Hổ, không thể so con khỉ, hùng miêu. Không sai, lại nói chúng ta Tây Bắc tỉnh, bảo hộ khu không phải một cái, chân chính khai phá xuất du lịch tài nguyên, cũng không mấy cái. Những người này, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Du Du, chả có đi hay không hái quả dâu. Không đi. Du Du nói ra. Du Du đều cùng Tiểu Hồng tỷ tỷ nói tốt, đến xem kiến học trường học. Kiến học trường học có gì đáng xem? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Địa phương vừa vặn chọn xong, còn không định hôm nay liền có thể bắt đầu đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ, không để ý tới Lưu Tiêu Tiêu, lôi kéo Bảo Bảo cùng Ma Di ạ, hướng về trong thôn chạy đi. Tiểu Thí Hải muốn nói kiến trường học, nhưng là Hạt Âu Tử chân chính đại sự, về phần cái gì lão hổ vân báo chu sa loại hình, đối với bọn hắn tới nói, thảo nào hồ con cọp lớn một chút mèo, còn có lớn lên kỳ dị một điểm chim, ăn mùi vị không chắc chắn vịt hoàng tử tốt đây này. Nhưng trường học không giống, phải biết Hạt Âu Tử mấy bối nhân chờ đợi chuyện, tại bên ngoài làm công nam nhân hầu như toàn bộ trở về rồi, đỉnh núi nhỏ đứng đầy. Lao thôn trưởng, ngươi tới đảo đệ nhất thiếu đất. Lý Hán cười nói, không được, này đất ngươi tới đảo. Lao thôn trưởng, nói ra, đồng thời đi. Lý Hán kiên trì, Lao thôn trưởng gật gật đầu. Canh giờ đến, theo, pháo nhen nhóm, bùm bùm. Hoa, du du mấy cái tiểu nhân, bịt lấy lỗ thai, pháo, vòng quanh nền đất một vòng. Tiếng pháo trong, Lý Hán cùng Lao thôn trưởng, động đệ nhất thiêu đất. Tiếp theo là trong thôn nam nhân, còn có lên 6 tuổi nam hải tử, tất cả đều ra trận, đào đất. Trong thôn phụ nữ không nhàn rỗi, tại bên cạnh xây dựng nồi lều. Đây là cái gì? Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần đi theo sang đây xem náo nhiệt, Lưu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chỉ được từ bỏ đi theo lại đây. Đây là ép vắt mì. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Du du, người biết. Ừ. Du du dùng sức gật gật đầu. Trời cũng vui. Ép mì sợi, nói đến cùng nông thôn dùng giếng khoan không khác nhau chút nào. Một cái đường kính chừng 10cm thùng sắt, cái bệ là dùng có chứa 36 cái lỗ nhỏ mắt dày thiết bản hàn nối thành, mặt bỏ vào, phía trên là đè lên mặt tít tổng trên có lượng lớn tay. Dùng sức đè lên lấy tay, tít tổng sẽ đem trong thùng sắt trước mặt đoàn ép thành từng cây mì sợi. Thủ động mì sợi cơ A, ta còn tưởng rằng là cái gì đây này. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Mới không phải như vậy đây này. Mì sợi cơ đều không giống nhau. Lưu Tiêu Tiêu, vừa định nói, có những gì không giống nhau. Các phụ nữ dơ lên một cái nồi sắt lớn lại đây, phía dưới thêm nửa đoạn trên thùng dầu ngồi hỏa lò, cơm tập thể đi tới. Ép mặt cơ thả nồi thượng. A a, không chỉ, một ngụm này bắt tô, bên cạnh còn có một khẩu. Này nồi vẫn đúng là đại. Mấy cái tiểu nhân, ngược lại từng thấy, lý ra sườn núi cũng có. Các phụ nữ, nhưng làm một chút công sức không trì hoãn, giết dê mổ trâu, nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Muốn nói quan trung nữ nhân, làm việc đến tuyệt đối là một tay hảo thủ. Thịt kho. Trong nồi lớn rót nước, một bao lớn bao đổ gia vị ném vào đi, đại củi lửa thiêu cháy, từng khối thịt heo để đó trong nồi. Không nhiều công phu, mê người hương vị liền đi ra. Một đám tiểu quỷ đầu, vây quanh loanh quanh, thỉnh thoảng hướng phía trước tập hợp. Đi đi đi, sang một góc chơi. Các gia phụ nữ vội vàng trong thôn em bé. Xoay mặt đối với Du Du mấy cái tiểu nhân cười cười nói. Chờ, một hồi thịt lô được rồi, bọn ta cho các ngươi cắt mấy khối tốt. Ừ. Du Du tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, thương quá. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Du Du tên tiểu quỷ này, chả rất được hoan nghênh. Muốn nói, hoan nghênh, hiện tại hạt Âu Tử được hoan nghênh nhất người, chính là Lý Hán cùng Du Du cha và con gái rồi, người ta có thể thành hạt Âu Tử kiến học trường học đây này. Thôn làng em bé, không thấy, nghe lời này, không có chút nào cảm thấy, mụ mụ bất công. Bọn ta không ăn, cho Du Du các ngươi ăn. Chương 2358, tiểu hổ vào thôn thượng. Chương 2380, tiểu hổ vào thôn thượng. Du Du số 1 trường học, kiến thiết trên công địa, phi thường náo nhiệt, toàn thôn xuất động, đại nhân hải tử cùng tiến lên trận. Du Du cùng bà bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, đi theo vội vàng xe bò, vận chuyển bờ sông vứt đi ra ngoài hòn đá. Muốn nói, hạt Âu Tử, tảng đá không thiếu, trường học nền đất dùng tảng đá lớn, đỉnh núi nhỏ khai thác đi ra, lão nhân trong thôn, dùng hỏa thiêu lão biện pháp, thêm nước lạnh. Xóa đi tầng ngoài một tầng đất. Phía dưới hòn đá nền đất, tất cả đều dùng cái này biện pháp, móc ra, Lý Hán vừa mới bắt đầu nghe, đều sững sờ rồi, đùa giỡn, trên tảng đá móc ra nền đất, này quá dở. Ai ngờ, kiến thức lao nhân đào tảng đá tốc độ, Lý Hán mới tin tưởng, này không thể so đào đất tới chậm. Nền đất thượng tầng nửa đoạn tường, dùng tảng đá, vẫn còn cần từ những nơi khác, vận lại đây, này không, trong thôn nam nữ già trẻ, cùng tiến lên trận, vận tảng đá, cũng may lòng chảo bên cạnh có vài chỗ tảng đá lớn sạc hàng. Nơi này tảng đá, phần lớn là một thước lớn nhỏ, là thích hợp, tảng đá lớn, bọn tiểu tử không xê dịch nổi, lão thôn trưởng giao cho Du Du này chút tiểu quỷ đầu, vận một ít to bằng nắm tay tảng đá, dùng để kiến thiết tường viện cùng điển khe hở. Du Du nhiệt tình mười phần, còn quân Lý Hán, giúp đỡ lấy một chiếc xe bò. Nay sẽ chính điều khiển xe bò, vận một xe hòn đá nhỏ. Ngài thôn trưởng, Du Du đều vận đến một xe tảng đá nha, để ở nơi đâu? Thật có thể làm, chất đống ở đại thụ bên cạnh. Lao thôn trưởng, gõ gõ ba tong, cười nói. Những người này, thật đúng là có sức lực. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán cười cười. Đây là có chạy đầu, trong lòng cao hứng. Muốn nói, hiện tại người, giàu có, đúng là không có sức mạnh, đi qua vừa vặn quốc gia thành lập thời điểm, tuy nói không giàu có, nhưng mọi người nhiệt tình mười phần. Lý Hán cười nói. Liền giống như bây giờ. Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng, nhiều người như vậy, làm mệt gần chết. Còn không bằng một máy móc đây này. Hán, ngươi làng du lịch, sẽ không cũng dự định làm như vậy đi. A a, Lý Hán cười nói. Ba ca mạng tiếng Trung buồn chạm vực tên, đây cũng không phải, phía ta bên này mời đội xây cất đến từ An Tây, thiết bị tề toàn. Bất quá ta định dùng bản địa tảng đá, làm thành phiến đá, lót đường. Lý Hán nói ra. Cái này không sai. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, của ta lầu gỗ, ngươi cần phải hảo hảo tu. Đúng rồi, ta muốn phố một cái phiến đá đường nhỏ, mãi cho đến bãi sông. Lưu Tiêu Tiêu nói xong, thấy Lý Hán nhìn mình, liếc mắt, nói ra. Nhìn ta làm gì a? Tiền, ta sẽ đưa cho ngươi, thiệt là. Lý Hán tiếu tiếu, muốn nói Lưu Tiêu Tiêu bây giờ còn thật là một tiểu phú bà, xuống biển mò sứ bán đấu giá địa, Lưu Tiêu Tiêu bắt được hơn 100 vạn trích phần trăm, hiện tại, nha đầu này trong tay số ít hơn 1 triệu, du du tiểu nhân ngày hôm qua trả lén lút tự nói với mình, Tiêu Tiêu tỷ tỷ trong tay mình vài món đồ cổ cũng bán mất. Nha đầu này, không dám ở Liều Yên cùng Lưu Minh trước mặt nói xong, vì chắn chu chu mỏ, mời du du mấy cái tiểu nhân, chịu không ít ăn ngon. Được. Lý Hán cười nói. Ta liền sợ, không bao nhiêu khoảng không thời gian tới nơi này. Thiết, ta không có thời gian, ba mẹ, còn có gia gia có thể tới a. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nơi này hoàn cảnh tốt, tới nghỉ phép, qua mấy ngày sơn thôn cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ a. Này ngược lại là. Lý Hán cười gật gật đầu. Địa phương này sinh thái hoàn cảnh, chỉ biết càng ngày càng tốt, không gian nước suối không phải là giả dối. Lý Hán tin tưởng, tới bên này sinh sống một đoạn thời gian, đối thân thể khẳng định có chỗ tốt. Được rồi, du du tiểu quỷ đầu đến rồi, ta đi qua hỗ trợ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du du cũng không biết, lại nắm lấy Tiêu Tiêu nhược điểm gì. Lý Hán tiêu tiếu. Nay sẽ, trường học bên này không có mình chuyện gì, nên tốt kế hoạch tốt một cái làng du lịch chuyện rồi. 360 tìm tòi. Ngạo Tuyết tình duyên lưới không tổ vụ duyệt đọc đổi mới nhanh nhất. Lưu Minh tìm được nhà thiết kế, nên đã đến. Lý Hán nhìn xem thời gian, gần như. Cửa thôn nên một cái. Lưu Minh mời nhà thiết kế, dĩ nhiên là một phụ nữ, tuổi không lớn lắm, 26-27 tuổi. Xin chào, Lý Tiên Sinh, ta là Cao Cầu Vồng. Cao nhà thiết kế tốt. Lý Hán cười, nói ra. Xin mời. Cao Cầu Vồng gật gật đầu. Đi theo Lý Hán đi tới lòng chảo bên cạnh một đỉnh núi nhỏ. Thực sự là một chỗ địa phương tốt. Cao Cầu Vồng, thấy một cái vốn lượn sông nhỏ, từ tây bắc hướng về phía đông nam hướng về mà lại, vốn lượn xoay quanh. Xem toàn thể qua, Cao Cầu Vồng hết sức kinh ngạc, nơi này thập phần phù hợp phong thủy bảo địa cái từ này. Cụ thể chúng ta nhìn lại một chút. Lý Hán dẫn Cao Cầu Vồng đi tới lòng chảo, nơi này cỏ xanh cùng hoa dại, bãi cát, Cao Cầu Vồng thấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Thật không nghĩ tới, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, Lý Tiên Sinh. Ta đối ở làng du lịch kiến thiết tràn ngập tự tin. Cái kia tất cả liền thoát khỏi Cao nhà thiết kế rồi. Lý Tiên Sinh, gọi ta Cao Cầu Vồng là tốt rồi. Vậy ta cũng không khách khí. Lý Hán cười nói. Ngươi cũng đừng gọi ta Lý Tiên Sinh, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hô danh tự đi. Tốt lắm. Hai người nói xong tới nhà gỗ khu biệt thự. Nơi này thiết kế là căn cứ bốn phía đỉnh núi cùng lòng chảo gió vị thiết kế. Ồ, Lý Hán cũng là sướng sở. Không nghĩ tới ngươi đối với phong thủy khối này cũng có nghiên cứu. A a, không tính là. Cao Cầu Vồng cười nói. Bất quá trong phong thủy một ít gì đó, đối với làm bên ngoài thiết kế chúng ta mà nói, vẫn rất có trợ giúp. Thì như trước mắt. Cao Cầu Vồng chỉ vào cười nói. Mảnh này nhà gỗ thiết kế thượng liền tham khảo phong thủy học thượng một ít gì đó. Kỳ thực, Cao Cầu Vồng không biết, những này nhà gỗ chọn vị trí, quá nửa là du du tiểu nhân nói cho Lý Hán, chọn vị trí liền hai điểm. Một là nền đất ổn bất ổn, hai chính là tận lực chỗ dựa, lưng có dựa vào. Đi dạo một vòng, Cao Cầu Vồng đối lòng chảo cùng bốn phía có đại khái hiểu rõ. Lý Hán, ngươi không cần theo ta, ngươi bận rộn đi. Vậy thì tốt, có việc điện thoại cho ta. Lý Hán, gật gật đầu. Cao Cầu Vồng, thấy Lý Hán rời đi, lại dọc theo lòng chảo đi rồi một chuyến. Nay bốn phía đỉnh núi, cũng muốn hảo hảo đánh dấu một cái. Xem ra, ngày mai phải gọi mập mạp bọn họ chạy tới một chuyến. Hảo hảo làm một lần, số liệu chắc định. Cao Cầu Vồng, nói ra. Không nghĩ tới, ở đây sao hẻo lánh vùng núi, còn có tốt như vậy một vùng. Lần này làng du lịch, nhất định hảo hảo thiết kế một phen. Cao Cầu Vồng đến, cũng không hề ảnh hưởng thôn làng trường học kiến thiết. Đây thực sự là một ngày một dạng A. Đúng thế, toàn thôn ra trận. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hai ngày nay, làm sao cũng bị cuốn hút rồi. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu. Mấy ngày nay hầu như toàn bộ ở tại thôn làng bên này. Này ngược lại là không phải. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Chủ yếu, bên này thịt kho, đại xương, còn có thịt thái mặt không sai. Lý Hán dở khóc dở cười, muốn nói, bên này thức ăn, cũng thực không tồi, đặc biệt là mì sợi, ép, Lý Hán sáng sớm ăn một lần tự khen hay. Mấy ngày nay, không ít tới bên này ăn. Đừng nói Lý Hán, nạ tạ ly, an tạ, hệ lần, khẩu vị đi theo Lý Hán thời gian dài, cũng đã yêu này thịt thái mặt. Mấy ngày nay, mấy người đều thật không tiện, không có chuyện gì cũng qua đến giúp đỡ. Lục Tung Bình cũng ở trường học mở kiến ngày thứ ba, vội vàng lại đây, đi theo còn có một nam một nữ. Nhìn xem như là vừa vặn từ tốt nghiệp đại học, Lục Tùng Bình cười nói. Lưu lão sư, Vương lão sư, mời tới bên này. Trần Trường Thôn. Lục Tùng Bình cười nói. Lục Trấn thủ trưởng thế nào? Mau mời, Lục Trường Trấn, ngươi xem, bọn ta trường học cũng nhanh kiến thiết được rồi, lão sư việc, ngươi xem. Ha ha ha. Lục Tùng Bình cười to. Trần Trường Thôn, lần này ta chính là cho các ngươi đưa lão sư tới. Thật sự, hai vị này, Lưu lão sư, Vương lão sư chính là thị trấn phái tới. Lục Tùng Bình nói ra. Hai vị lão sư nhưng cũng là chúng ta An Tây trường sư phạm tốt nghiệp sinh viên tài cao. À, hoan nghênh, bọn ta thôn tuy nghèo điểm, khả nhân được, về sau hai vị lão nhân, có chuyện gì, tìm ta. Lão thôn trưởng, kích động đứng lên. Vị này chính là Trần Trường Thôn. Trần Trường Thôn ngươi tốt. Hai người, vốn là làm tốt cắm rễ vùng núi chuẩn bị, đặc biệt là nghe nói hạt đâu tử, so sánh những bạn học khác, hai người xem như là thảm được rồi. Bất quá, một đường lại đây, đường tuy rằng không coi là nhiều được, nhưng cũng tạm được, tới hạt đâu tử, phát hiện, bên này so với còn lại sân thôn, thật giống náo nhiệt chút. Đặc biệt là thấy, đang tại xây trường học, nhìn lên, là tầng 2 lầu nhỏ. Nay ở trong núi cũng không thấy nhiều, trong lòng hai người chả nói thầm, vị này Lục trưởng trấn trên đường còn nói, tới hạt đâu tử con đường, còn có tu tam cấp đường cái, hai người còn không quá tin tưởng. À, vị này chính là Lý Lão Bản, tới hạt đâu tử đầu tư, nhưng là hơn 10 triệu đầu tư. Lục Tùng Bình, cười nói, ông chủ lớn, nha, trường học này chính là Lý Lão Bản quyên kiến. Lục Tùng Bình nói ra, hai vị lão sư được, hiện tại như hai vị loại này không sợ chịu thiệt thanh niên cũng không nhiều. Lý Hán, nói ra, về sau có cái gì cần giúp đỡ, hai vị đừng khách khí. Lưu Hạo cùng Vương Quyên, gật gật đầu, vị ông chủ này nhưng thật trẻ trung. Hai vị dừng chân vấn đề, trước tiên như vậy đi, ở tại làng du lịch, chờ trường học hoàn toàn kiến thiết được, hai vị chuyển tới trường học ký túc xá. Tới trên đường, hai người nhìn thấy lòng chảo bên cạnh nhà gỗ, Vương Quyên đối với nhà gỗ nhưng là ưa thích làm, Lưu Hạo, ngược lại là thật muốn tại bên ngoài đóng quân giã ngoại, bên này hỏi thăm, bên này có đóng quân giã ngoại địa, hơn nữa, làng du lịch mới mở cắt trong cửa hàng có đóng quân giã ngoại trang bị. Lưu Hạo đưa ra, thuê một bộ đóng quân giã ngoại trang bị. Lý đẹp đẽ một cô gái, ta cùng người ở cùng một chỗ cũng không tiện, ta đại học còn lại thường thường đóng quân giã ngoại, ta cảm thấy bên này rất tốt. Vậy cũng tốt. Lục Tùng Bình nói ra. Lưu lão sư, có gì cần, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Tốt. Buổi trưa thức ăn vấn đề, thôn làng vỗ ngực, bảo đảm, xuất hiện ở trường học công trường bên này ăn, về sau các gia quay quay ăn, tuyệt đối sẽ không bị đói hai người. Thực sự là, trường học không kiến hảo lão sư ngược lại đã tới. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. A. Lý Hán cười nói, đây coi như là trong huyện đối quên kiến trường học chống đỡ đi. Lưu Hạo cùng Vương Quyên, buổi chiều ở trong thôn, bốn phía đỉnh núi đi dạo một chút. Cái gì, phát hiện hoa nam hổ. Chẳng trách có người đầu tư đây này. Lưu Hạo, nói thầm, thật muốn nhìn một chút hoa nam hổ dạng gì. Lưu Hạo, ngươi cũng chớ làm loạn. Vương Quyên, thấy Lưu Hạo, đầy mắt hưng phấn, trong lòng máy đậu. Phải biết, hai người tuy rằng không coi là nhiều tốt quan hệ, mà dù sao là đồng học. Yên tâm đi, ta cũng không giống như làm võ tổng. Vương Quyên bĩu môi, ngươi này thân thể nhỏ bé, muốn làm võ tổng, còn chưa đủ tư cách đây này. Bất quá, nhìn lên, tới hạt đâu tử, so với còn lại đi trên trấn, cũng không tính kém. Đúng thế, ta xem bên này sớm muộn yếu kiến bảo hộ khu, nói không chắc còn muốn khai phá du lịch tài nguyên đây, khi đó, cái gì đều đã có, ăn uống, đùa, so với bình thường trấn nhỏ còn tốt hơn đây này. Lưu Hạo cười nói, xem ra, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Chương 2359, hổ con vào thôn dưới. Chương 2381, hổ con vào thôn dưới. Hạt Âu Tử vườn trẻ cùng trường học nhỏ bỏ kiến thiết khí thế hừng hực tiến hành, nên đất chỉ dùng để không tới 3 ngày đánh, đây cũng không phải là một căn phòng 2 gian phòng. Toàn thôn già trẻ ra trận, nhiệt tình 10 phần, độ suất dự liệu, nên đất hoàn thành. Du du mấy cái hòn đá nhỏ cửu vạn, đối mặt nghỉ việc uy hiếp. Khiêng đá đầu có ý tứ gì, du du. Ta cho ngươi biết, hái quả dâu bán cho những kia làm khảo sát chuyên gia, nhưng kiếm tiền. Có thật không? Đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý nói ra. Ta ngày hôm qua hái được 2 rổ đưa hết cho bán mất. Hoa. Du du mấy cái tiểu nhân lập tức đổi thành sùng bái ánh mắt nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Du du muội muội, chúng ta cũng đi hái quả quả đi. Bảo bảo, nói. Ừ, du du đi gọi tiểu hồng tỷ tỷ cùng đi. Du du, nói ra. Ừ. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc, cuối cùng cũng coi như thanh mấy tên tiểu quỷ đầu cho đã lấy đi, mình có thể thanh tịnh một hồi. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, kêu lên Tiểu Hồng mấy tên tiểu tử, nhấc theo rổ, tiểu ra rồi. Phía trước đều bị cản lại. Đáng tiếc là cây dâu rừng bên này quả dâu trải qua mấy ngày nữa hái đã không nhiều lắm. Mấy cái tiểu nhân vừa thương lượng, dự định vào núi bên trong, nơi đó quả dâu đều có rất nhiều. Đi theo ta. Tiểu Hồng, ngoắc ngoắc tay. Mấy cái tiểu nhân, hùng hục đi theo Tiểu Hồng, từ một nơi bí mật đường nhỏ, tránh khỏi tổ khảo sát thiết trí chướng ngại vật trên đường. Hoa, nơi này thật nhiều quả dâu nha. Ừ. Mấy tên tiểu tử, thật cao hứng hái khởi quả dâu. Bên kia là cái gì? Con mèo nhỏ. Đang định hái chứa đầy giỏ, trở lại, đột nhiên, xuất hiện rừng cây có con mèo meo. Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt to, đạp đạp chạy tới. Là hồ con. Ngồi chồm hổm xuống sờ sờ nói. Hồ con. Tiểu Hồng mấy cái tiểu nhân một cái hù dọa đến. Du Du muội muội, chạy mau, đều có con cọp lớn, cậu đều nói con cọp lớn ăn tươi người. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hổ con đều thật biết điều. Du Du vô vô hổ con. Con này Du Du thả về sơn lâm hổ con, dĩ nhiên bị thương, không thể không nói, Du Du hối đoái hổ con, kỳ thực thật không phải cử chỉ sáng suốt, phải biết, cái kia hai con cọp lớn, không phải là này con hổ con cha mẹ. Không có huyết mạch quan hệ, này con hổ con, tiến vào lâm tử, dựa vào chính mình có thể sống sót, không thể không nói, không gian hối đoái hổ con, sinh tồn năng lực cường hãn. Về phần, lần bị thương này, hay là bởi vì Lý Hán cùng Du Du nguyên nhân, không gian nước suối hấp dẫn bốn phía một ít động vật, hổ con được một con trai trai đều vân báo cắn bị thương. Người mùi vị tìm tới Du Du tiểu nhân, Du Du ôm hổ con. Rổ quả dâu cho bảo bảo cùng Ma Di ạ dơ lên, một đám tiểu nhân, len lén từ nhỏ đường chui đi ra. Du Du muội muội, trở lại cậu phát hiện, đều sẽ thanh hổ con đưa đi mất. Ừ nói, ngài thôn trưởng cũng sẽ đem hổ con, đưa đi mất. Mấy cái tiểu nhân, bàn bạc một cái, lén lút đi tới cửa thôn một bên một chỗ bỏ đi phòng nhỏ. Hổ con ngoan ngoãn tại nơi này ở lại nha, Du Du trở lại lấy cho người ăn ngon. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo rổ, quả dâu đều quên bắn mất. Du Du chạy hội nhà gỗ, tìm được cứu tế hòm, tìm tới băng gạc cùng tiêu độc nước thuốc, đạp đạp chạy ra nhà gỗ nhỏ, không chú ý tới, Lưu Tiêu Tiêu, cũng đang trong nhà gỗ. Tên tiểu quỷ này đầu yếu dở trò quỷ gì? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Đi theo đi xem một chút. Lưu Tiêu Tiêu đi theo tiểu nhân, một đường đi tới cửa thôn. Ồ, mấy cái này tiểu quỷ náo cái nào vừa ra à? Chỉ thấy Du Du cầm băng gạc cùng tiêu độc nước thuốc, bảo bảo cùng Ma Di ạ, cầm sữa bò còn có một chút thịt khô, Tiểu Hồng cùng trong thôn mấy nữ nhân hài nắm một chút cỏ khô, còn có một chút quần áo cũ rách. Du Du tiểu nhân, nay sẽ một lòng phải cho hổ con vết thương tiêu độc, băng bó, không lưu ý Lưu Tiêu Tiêu, đi theo lại đây. Du Du muội muội, nhanh lên một chút. Ừm, hổ con, không nên cử động nha. Du Du, vỗ vỗ hổ con. Hổ con. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ. Mấy cái này tiểu quỷ, lẽ nào vào núi? Nghĩ tới đây, Lưu Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, nếu như xảy ra vấn đề rồi. Chính mình nhưng làm sao đi theo Lý Hán cùng người trong thôn bàn giao a? Phải biết, mấy tên tiểu quỷ, sở dĩ đi trong ngọn núi, tám thành vẫn là, vì hái quả dâu. Xong đời. Lưu Tiêu Tiêu. Nghĩ, lão hổ xuất hiện mấy cái tiểu nhân trước mặt, càng nghĩ càng sợ sệt, hoàn toàn quên, mấy tên tiểu quỷ đầu, này sẽ đã đi ra rồi. Không đúng, mấy cái tiểu nhân cũng may hiện tại không có chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng coi như nhớ tới. Bất quá, hổ con, nhìn lên, thật giống đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu, đưa đầu nhìn xem. Ồ, thật đáng yêu. Hổ con, kích cỡ chưa đủ lớn được Du Du ôm vào trong ngực, đang tại thanh lý tiêu độc, vết thương trên người. Bị thương. Tiểu Hắc Hắc đừng núp đích. Du Du phình phình miệng, đập chết Tiểu Hắc Hắc, mò tới móng vuốt, Tiểu Hắc Hắc, thật bướng bỉnh. Tiểu Hắc Hắc không cam lòng, được Du Du đại nhân, vứt bỏ, tại bên cạnh trà sát. Được rồi, ngoan. Du Du, được lấy ra một miếng thịt làm, ném cho Tiểu Hắc Hắc hùng hục, gặm khởi thịt khô. Hổ con vết thương trên người rửa sạch, băng bó cẩn thận, bảo bảo cùng Ma Di ạ, sữa bò thêm vào thịt băm rót vào trong bát, bưng cho Du Du, hổ con. Đối với những người khác đều không quá hữu hảo, nhe răng nết miệng xuất tiếng ố ố cảnh cáo. Hổ con, nhanh lên một chút ăn nha, khinh khít đều sẽ mau mau tốt. Du Du sờ sờ hổ con, tiểu gia hỏa cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, tập hợp lại đây. Du Du, ta có thể sờ sờ à? Ừ, bảo bảo cũng muốn sờ sờ hổ con. Bảo bảo tiểu nhân, cũng là đầy mắt ngồi sao nhỏ. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Sờ đi. Thừa dịp hổ con uống sữa tươi ăn thịt bọt thời điểm, túi đầu, mấy cái tiểu nhân đưa tay sờ sờ, hổ con vừa muốn ngẩng đầu được du du, tiểu nhận thức chặn lại rồi, hổ con xuất tiếng ô ô, tiếp tục ăn thịt băm. Hì hì, mò tới. Mấy cái tiểu nhân, cao hứng kêu lên. Lưu Tiêu Tiêu, đứng bên ngoài một bên, nhỏ giọng thầm thì. Nhìn lên, hổ con chơi rất vui, nếu như ta cũng có thể sờ sờ là tốt rồi. Ai tại bên ngoài? Du du tiểu tâm thần người trở về, bên ngoài động tĩnh, lập tức liền nghe đến rồi. Bảo bảo cùng ma di ạ đạp đạp đi ra ngoài. Hoa, là Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Hắc hắc, mấy tên tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì đi vào. Tốt, lại dám đi trong ngọn núi, chả mang về con hổ con. Du du, yếu cho cha ngươi cha biết, cần phải đánh cái mông ngươi rồi. Hổ con đều bị thương, du du mới mang về. Du du, nói ra. Ừ, du du muội muội đều nhìn thấy hổ con bị thương mang về. Bảo bảo tiểu nhân, phụ họa. Lưu Tiêu Tiêu, ngồi xổm xuống rồi, nhìn xem, hổ con, kích cỡ không hề lớn, hơn một thước điểm, như một con mèo lớn mèo. Làm sao bị thương? Không biết. Du du lắc đầu. Lưu Tiêu Tiêu cùng du du một đám tiểu nhân, tại cửa thôn phế trong phòng cũ, vây quanh hổ con thời điểm. Lý Hán đang cùng tổ khảo sát chuyên gia thương lượng việc, nhận thầu mấy cái đỉnh núi, mấy ngày nay cao cầu vồng, yêu cầu thực địa nhìn một chút. Nhưng tổ khảo sát, bên này, vẫn đối với trong đó một cái đỉnh núi tiến hành phong tỏa, này làm cho cao cầu vồng công tác khai triển có chút khó khăn. Chương 2360, tổ khảo sát kinh hỉ. Chương 2382, tổ khảo sát kinh hỉ. Lý Tiên Sinh, thực sự là xin lỗi. Lầu Triệu Kim Thành nói ra. Ngọn núi này là vào núi lối đi duy nhất cửa vào, xuất hiện ở trong núi xuất hiện hoa nam hổ, chúng ta cũng là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Như vậy, chúng ta nhiều tìm mấy thợ săn đi theo. Lý Hán nói ra, nơi này quan hệ chúng ta toàn bộ làng du lịch chỉnh thể quy hoạch, Triệu giáo sư có thể dàn xếp một cái không? Thực sự là xin lỗi. Triệu Kim Thành nói ra, Lý Hán bất đắc dĩ, được rồi. Vậy dạng này, buổi chiều chờ cắt giáo sư trở về, ta lại tới đi. Trở về làng du lịch, Lý Hán bất đắc dĩ thở dài một cái, mình làm sơ làm sao lại nghĩ thả lão hổ đây, nếu như chu sa loại hình, nói không chắc không có nhiều như vậy sự tình. Nạ tạ ly, du du mấy tên tiểu từ đây, làm sao cho tới chưa không thấy người a? Lý Hán rót tấm trà, bưng đi ra. Ta cũng không nhìn. Nạ tạ ly nói ra. Trời vừa sáng, thật giống thấy Lưu Tiêu Tiêu cùng du du mấy tên tiểu quỷ, nói nhỏ nói hồi lâu lời nói. Lưu Tiêu Tiêu. Lý Hán nói thầm. Nha đầu này, đi đâu? Nói xong, Lý Hán lấy ra điện thoại di động nhìn xem, lắc đầu một cái, bấm Lưu Tiêu Tiêu điện thoại. A, Lưu Tiêu Tiêu, chính đùa hổ con, cái vật nhỏ này không lớn, tính khí còn không nhỏ, nhe răng trợn mắt, đối với mình ô ô. Hán, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta à? Ngươi ở đâu, du du mấy tên tiểu tử cùng với ngươi sao? Lý Hán hỏi. Du du tiểu quỷ điện thoại, đánh không giống, đây là du du tiểu nhân vào núi trước đó đóng lại. Tiểu quỷ đầu, biết ba ba trên điện thoại di động có định vị của mình, bảo bảo cũng giống như thế. 360 tìm tòi, ngạo tuyết tình duyên lưới không tổ vụt duyệt đọc đổi mới nhanh nhất. Tại A. Lưu Tiêu Tiêu, theo bản năng nói ra. Làm sao vậy, tiểu quỷ lại đem điện thoại di động định vị cho đóng. Ai biết, lúc này, hổ con đối với Lưu Tiêu Tiêu nhào lại đây, Lưu Tiêu Tiêu sợ đến quát to một tiếng. Du du mau đưa hổ con mở ra, mở ra. Hổ con. Lý Hán nghe rõ ràng. Lưu Tiêu Tiêu, du du mấy người các nàng phải hay không vào núi rồi, hổ con chuyện gì xảy ra? Hổ con. Nạ tạ lì cùng an tạ, cũng hứng thú. Hán, phải hay không du du vào núi bắt được lão hổ? Nạ tạ lì cười nói. Ta liền nói, tên tiểu quỷ này đầu nhất định không nhịn được. A a, làm sao không có tới vừa ra cưới hổ hạ sơn A? Lý Hán cười khổ, chả cưới hổ, nếu như cho tổ khảo sát xuất hiện du du mang về một con tiểu lão hổ, bất định làm sao phiền lắm. Chờ chút. Lý Hán đối với nạ tạ lì, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu. A. Lúc này, du du bắt được hổ con, Lưu Tiêu Tiêu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới điện thoại còn mở, nghe được Lý Hán âm thanh theo bản năng cho ngầm rồi. Không đúng. Lưu Tiêu Tiêu treo rồi mới nhớ tới, làm như vậy quá giấu đầu lòi đuôi 300 lượng rồi. Không được, không được. Hán, vừa vặn dẫm lên một cái rắn nhỏ, làm ta sợ muốn chết. Lưu Tiêu Tiêu. Quay về đi điện thoại, cười hì hì nói ra. Rắn nhỏ, ta làm sao nghe được hổ con A? Lý Hán nói ra. Nói đi, du du mấy tên tiểu quỷ ở nơi nào? Đừng nghĩ cất giấu. Lý Hán nói ra. Anh rể ngươi, nhưng là nói, yếu ngươi trở lại đây này. Lại đem cái này uy hiếp ta. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Có nói hay không? Cửa thôn rừng cây nhỏ, trong phòng hư, Du Du tiểu nhân vừa vặn cho hổ con băng bó qua, đốt thịt băm. Lưu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói ra. Đừng tìm Du Du nói, ta cho ngươi biết. Lưu Tiêu Tiêu tới ngoài phòng nhỏ giọng nói. Được. Lý Hán cúp điện thoại, nạ tạ lì truy hỏi. Hán, ở nơi nào? Tại cửa thôn. Lý Hán nói xong đứng dậy. Hán, ta cũng đi. Nói xong, nạ tạ lì thanh sách trong tay vừa để xuống, cười hì hì, nói ra. An tạ, cùng đi chứ, hổ con đây này. An tạ, cười cười. Các ngươi đi thôi, ta còn có một chút liền xem xong rồi. Được rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, đi thôi. Lý Hán cùng nạ tạ lì, tới cửa thôn, vừa vặn đụng tới Triệu Kim Thành đến trong thôn mua món ăn. Những ngày gần đây, tổ khảo sát thỉnh thoảng đến trong thôn mua chút hoa quả khô cùng rau dưa. Hán, ngươi nói hổ con đến cùng được thương gì đến. Nạ tạ lì, nói xong, không lưu ý bên cạnh Triệu Kim Thành. Khảo sát đội những kia giáo sư, không phải nói xuất hiện vân báo loại hình, hổ con, khả năng bị những thứ đồ này thương tổn đi. Lý Hán, nói ra. Lý Lao Bản, nói cái gì, thương tổn tới, hổ con gì. Triệu Kim Thành, vừa nghe, hổ con thương tổn được một rưỡi tinh thần tỉnh táo. A, Lý Hán sững sờ. Là hổ con. Nạ tạ lì, thật vất vả, đắt sắt một cái, tiếng Hán ghi âm chuẩn cực kỳ. Thực sự là hổ con. Triệu Kim Thành lần này cũng lên. Ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Triệu giáo sư đừng vội. Lý Hán nói ra. Hổ con là con gái của ta cùng ngoại sinh nữ mấy tên tiểu tử, vào núi hái quả dâu phát hiện, vừa vặn mang về, đặt ở phía trước không xa trong phòng nhỏ, vừa vặn băng bó qua, sẽ không có chuyện gì rồi. Băng bó, bị thương, hồ đồ, một đứa bé, làm sao sẽ hiểu được làm sao băng bó, không được, nhanh, chúng ta đi qua. Triệu Kim Thành kêu lên. Lý Hán bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, Du Du băng bó tay nghề không so với ai khác kém, mà dù sao tiểu gia hỏa, tuổi ở nơi nào để đó đây. Triệu Kim Thành, người này, Lý Hán bao nhiêu cũng từ buổi sáng sự tình giải chút. Được, Triệu giáo sư đừng có gấp. Ta có thể không vội nha, đây chính là đã bị tuyên bố giã ngoại quần thể tuyệt diệt hoa nam hổ. Này con hổ con, có thể nói, chúng ta bây giờ duy nhất xuất hiện cũng mang đi ra, tiêu bản. Triệu Kim Thành nói ra, chúng ta lần này duy nhất tiếc nuối chính là không có hái được hoang dại hoa nam hổ huyết dịch tiêu bản. Lý Hán đối với mấy cái này cảm thụ không giống Triệu Kim Thành, sâu như vậy. Bất quá nhìn xem kích động Triệu Kim Thành, chính mình nếu như chả không mang theo đi qua, cái này giáo sư, sẽ phải, phát hỏa. Hai người các ngươi mau trở về, chuẩn bị. Triệu Kim Thành đối với mình hai học sinh nói ra là, lão sư. Hai người nhanh chóng hướng về khảo sát đội ở tại nhà gỗ chạy đi, thượng đế, xuất hiện một con bị thương hoa nam hổ, lại đang trong thôn. Tin tức này, lập tức liền đang khảo sát đội truyền ra, rất nhanh sẽ có người thông chi cắt vệ quân. Lập tức từ tỉnh thành vội vàng lại đây. Lão nhân này, kích động không thôi, ngồi trên xe trả lại Triệu Kim Thành gọi điện thoại. Nhất định phải bảo đảm hổ con khỏe mạnh. Hàn Si thành phố, càng là tích cực phối hợp, dĩ nhiên phái xe cứu thương. Lý Hán sau lưng Triệu Kim Thành nghe, vị giáo sư này trò chuyện, bó tay rồi, hổ con bị thương, thật sự không tính nghiêm trọng. Ô ô. Triệu Kim Thành khẽ rửa gần hổ con, tiểu gia hỏa xuất ô ô như thần, cảnh cáo Triệu Kim Thành, những người khác cũng giống như thế. Chỉ có Du Du tiểu nhân, có thể tới gần sờ sờ hổ con cùng Du Du thân cận. Lý Hán không có ngoài ý muốn, vốn là liền là tiểu nhân hối đoái đi ra. Về phần nạ tạ lì thấy hơn nhiều, động vật cùng Du Du thân cận. Ngược lại là Triệu Kim Thành có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là Du Du cứu hổ con nguyên nhân đây này. Lý Lao Bản, có thể để cho con gái của ngươi, bồi tiếp chúng ta thanh hổ con đưa đến trong thành phố sao? Triệu Kim Thành một mặt chờ đợi nhìn xem Lý Hán. Không nên. Du Du, nói ra, hổ con đều không có chuyện, Du Du đều tiêu độc băng bó kỹ. Triệu giáo sư, nếu không chúng ta chờ trong thành phố phái người đi tới, trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Lý Hán nói ra, Triệu Kim Thành gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Chương 2361, trở về tự nhiên hổ con thượng. Chương 2383, trở về tự nhiên hổ con thượng. Này con hổ con, làm hung a. Triệu Kim Thành, tuy nói, chờ trong thành phố người đến. Nhưng vẫn là không yên lòng, tiến vào vứt bỏ phòng nhỏ. Du Du mấy cái tiểu nhân, đứng ở chân tường, len lén liếc Lý Hán. Lý Hán nhìn xem quả muốn cười, mấy cái này tiểu quỷ đầu làm sao đụng tới hổ con, Lý Hán cũng đã biết. Muốn nói, lần này, chả thật không phải Du Du việc, nói cho cùng, vẫn là tự nhiên bản thân không gian nước suối ngược lại nhiều lắm, tạo thành sinh thái biến hóa, đưa tới bốn phía động vật. Xem đặc thù, hoang dại không thể nghi ngờ. Triệu Kim Thành nói ra, lúc này mới có bách thú chi vương tư thế. Vườn thú đào tạo đi ra ít đi phần này hổ khiếu cốc, bách thú chấn động hoảng sợ thật khí thế. Con này tiểu hoa nam hổ, nhưng là du du hối đoái chân chính đầu lĩnh hổ vương, tương lai thậm chí có thể tiến hóa đến nửa vương cấp hổ vương, so sánh vườn thú bồi dưỡng ra tới hoa nam hổ, lại như một cái thế giới võ hiệp đại phái đệ tử cùng hiện đại nhà ấm bồi dưỡng ra thư đến sinh. Hổ con, ô ô gầm nhẹ, trong thôn vội vàng xem trò vui mang đến mấy cái chó đất nhỏ, lại bị sợ đến con đuôi, cũng chỉ có cậu tử mang theo láo sân chó, tốt một chút, hai con láo sân chó, toàn bộ mau nổ, vi vi cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm hổ con, thời khắc làm ra công kích tư thế. Tình cảnh này, Triệu Kim Thành thấy rõ, trong lòng cao hứng, đây mới là hoa nam hổ nên có thật khí thế, đừng xem nhỏ, thú vương khí thế, lại một điểm không kém. Chuẩn bị một chút, chúng ta thanh hổ con mang về khảo sát đội. Triệu Kim Thành, đối với trợ thủ nói ra, là, Triệu giáo sư. Triệu Kim Thành mấy cái trợ thủ, gật gật đầu, tách ra, muốn đem hổ con chạy tới chuẩn bị xong trong lồng. Ai ngờ, đừng xem con vật nhỏ không lớn, chả bị thương, rất linh hoạt. Ba cái trợ thủ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nắm này con hổ con làm sao bây giờ. Không nên lại chuyển động, hổ con đều bị chảo thương rồi. Du du phình phình miệng nhỏ, ngăn ở trước mặt. Triệu giáo sư, ta xem, hay là trước đợi chút đi. Lý Hán nói ra, hổ con có thương tích, động tác quá nhiều, khả năng khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Triệu Kim Thành mới vừa muốn gật đầu, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy hổ con dĩ nhiên nương đến du du bên người rất thân nóng. Này khiến Triệu Kim Thành cùng vài tên trợ thủ, có chút sững sờ. Giáo sư, ngươi xem. Ta thấy. Triệu Kim Thành gật gật đầu. Tiểu bằng hữu, có thể giúp bá bá một chuyện sao? Du du nhìn xem ba ba, Lý Hán gật gật đầu. Nha, bá bá ngươi nói đi. Ngươi xem ngươi có thể hay không giúp thúc thúc thanh hổ con ôm vào trong lồng. Triệu Kim Thành cười nói. Không nên. Du du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Hổ con đều không thích lồng sắt. Cái này. Triệu Kim Thành cười khổ. Nếu không như vậy, Triệu giáo sư, ta xem hổ con yêu thích đứa nhỏ này, nếu không để đứa nhỏ này mang theo về khảo sát đội. Thành phố khảo sát đội phó đội, cười nói. Cái này cũng là cái biện pháp. Triệu Kim Thành gật gật đầu. Tiểu bằng hữu, chúng ta không cần lồng sắt. Ngươi đem hổ con ôm vào khảo sát đội, như vậy được đi. Triệu Kim Thành, biết, Du Du là Lý Hán con gái, người có tiền, nói chuyện mang theo điểm khách khí. Ừm, được rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hổ con ngoan ngoãn nha. Du Du ôm lấy hổ con, còn có chút vất vả, phải biết, đừng xem hổ con không lớn, nhưng đối với 5 tuổi hài tử hay là có chút trọng lượng. Lý Hán cười cười, Du Du tiểu quỷ đầu, hiện tại học biểu diễn, càng ngày càng giống rồi, thỉnh thoảng bộc lộ tài năng. Mọi người thấy không náo nhiệt xem, dồn dập trở lại, làm việc, Triệu Kim Thành, bên này mang theo trợ thủ cùng khảo sát đội, vội vội vàng vàng trở về khảo sát đội nơi đóng quân. Nhanh thu thập một mảnh sạch sẽ địa phương. Triệu giáo sư, nơi này ngươi thấy có được không? Hành hành hành. Tiểu bằng hữu, nơi này. Triệu Kim Thành, thấy hổ con đã bị Du Du để đó xuống, dĩ nhiên không có chạy trốn, đi theo Du Du bên chân, này làm người kinh ngạc. Bá bá, hổ con cũng không muốn ở chỗ này. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Vừa vặn trên đường, Du Du trả lôi kéo ba ba, muốn đem hổ con mang về một mình ở nhà gỗ, được Lý Hán một cái hủy bỏ, đừng nói giỡn, này con hổ con, hiện tại không biết bao nhiêu nhìn chằm chằm đây này. Khảo sát đội tuyệt đối không cho phép, này con hổ con rời đi chính mình tầm mắt. Nếu không trước tiên thả trong lều, cái này đúng là có thể thử xem. Triệu Kim Thành nói ra. Bốn phía đều cản được rồi. Hổ con, yếu ngoan ngoãn nha. Du Du sờ sờ hổ con. Đừng có chạy lung tung nha, Du Du đều có thời gian về tới thăm ngươi. Này con hổ con, chả thật là kỳ quái, đối tiểu cô nương này, đặc biệt thân cận. Hoặc là đứa bé này cứu nguyên nhân của nó đi. Khảo sát đội người, thấy hổ con quấn lấy Du Du, tựa hổ không muốn rời đi tiểu nhân, hơi kinh ngạc. Thế nào rồi? Cắt vệ quân, vội vội vàng vàng vội vàng lại đây. Cắt lão, hết thể đều tốt, hổ con bị thương nhẹ khẩu. Bất quá vừa vặn thành phố thú y đi trung tâm đã phái người sang xem, không có vấn đề gì. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nếu như này con hổ con xảy ra vấn đề, công việc của chúng ta nhưng là làm quá không tới vị. Cắt vệ quân, nói ra, huyết dịch góp nhặt sao? Đã thu thập được rồi. Hiện tại lập tức đưa đi trong tỉnh. Cắt vệ quân nói ra, ta cùng trong tỉnh đơn vị gọi điện thoại, mau chóng đưa ra kết quả. Cắt lão, ngươi nói, con này quần thể cùng hiện có quần thể. Sẽ có hay không có chỗ kém đường. Phải biết, hoa nam hổ gây giống công tác, hiện tại gặp phải nhất định bình cảnh, quần thể gen kho xuất hiện một chút vấn đề, tiếp tục mở rộng gen kho. Hy vọng như thế. Cát vệ quân nhìn xem cùng Du Du chơi đùa hổ con. Đứa bé này là nhà đầu tư con gái, vào núi hái quả dâu, vừa vận đụng tới bị thương hổ con, muốn nói tới hải là gan còn con trả thật không nhỏ, dĩ nhiên cho lén lút mang về. Triệu Kim Thành nói ra, hổ con vết thương, vẫn là đứa bé này hỗ trợ tiêu độc, băng bó, không đánh gây tê trầm, này con hổ con, ai cũng không đến gần được, kích cỡ không lớn, tính khí nhưng một điểm không nhỏ. Bách thú chi vương, được được được. Cát vệ quân cười nói, đây mới thực sự là hoang dại hoa nam hổ nên có tư thế. Triệu Kim Thành cũng gật gật đầu, hắn kỳ thực nghĩ như vậy. Cát lão, ngươi đối với này con hổ con xử lý có ý kiến gì? Là đưa trong tỉnh, vẫn là trong thành phố? Không nên. Đùa hổ con Du Du tiểu nhân, nghe được muốn đem hổ con đưa vườn thú, đạp đạp chạy tới. Lão gia gia, không nên đưa hổ con đi động vật, hổ con đều yêu thích trong ngọn núi chơi. Nhưng là trong ngọn núi có rất nhiều động vật sẽ thương tổn đến hổ con A. Cát vệ quân cười nói. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại thật giống, đúng là như vậy. Đánh chạy xấu động vật. Ha ha. Cát vệ quân cùng Triệu Kim Thành đưa hết cho Du Du hấu trị ý nghĩ cho cười. Cái này không thể được, trong ngọn núi động vật đều giá trị cho chúng ta đi bảo vệ, chúng ta không thể bởi vì yêu thích hổ con liền đi thương tổn còn lại động vật. Cát vệ quân, nói ra. Gia Gia nói rất đúng. Lý Hán đi tới lại đây. Thực sự là xin lỗi, tiểu gia hỏa quấy rầy mấy vị công tác. Không liên quan. Du Du, cùng ba ba trở về đi thôi. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Nha, được rồi. Du Du gật gật đầu, quay đầu lại nhìn xem hổ con. Hổ con yếu ngoan ngoãn đừng chạy nha. Chương 2362, trở về tự nhiên hổ con bên trong. Chương 2384, trở về tự nhiên hổ con bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Cát vệ quân, khẽ tao mày. Đổi mới nhanh nhất bên ngoài như thế nhau nhau. Kim Thành, đã xảy ra chuyện gì? Khoác lên bộ quần áo Cát vệ quân, đi tới đi ra. Cát lão, nhau nhau đến ngươi rồi. Triệu Kim Thành, ánh mắt lóe lên một tia cấp sắc. Chuyện gì xảy ra? Cát vệ quân, cảm thấy, nhất định là xảy ra chuyện. Hổ con không thấy. Triệu Kim Thành, lúc nói chuyện, đầu hạ thấp xuống, âm thanh cũng rất hấp. Cái gì? Cát vệ quân, vừa nghe, suýt chút nữa không tức ngất đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa nói vừa đi tới, hổ con giam giữ một cái vây lồng. Chẳng ai nghĩ tới, con này không to nhỏ đồ vật, dĩ nhiên hội cắn đứt lồng. Triệu Kim Thành nói ra. Bây giờ không phải là, nói những này thời điểm, nhanh lên một chút tìm. Cát vệ quân, nói ra. Khảo sát đội bên này, hoàn toàn lộn xộn, cách khảo sát đội, không tới nửa dặm nhà gỗ, Du Du tiểu nhân, cái mũi nhỏ nhăn nhíu. Không nên thân Du Du. Tiểu nhân tay nhỏ phất phất vỗ. Ô ô. Một con mèo lớn meo động vật, tập hợp Du Du bên người, trà sát. Tiểu nhân, được cọ sát mấy lần, xoa xoa con mắt, ngồi dậy. Thối tiểu hắc hắc. Tiểu nhân, con tưởng là tiểu hắc hắc có hôn nhẹ chính mình đây này. Ô ô. Hoa, là hổ con. Du Du mới vừa kêu thành tiếng, đã bị chính mình nhỏ giọng cho bưng kín. Hổ con, ngươi làm sao đều chạy ra ngoài. Hổ con phát ra tiếng ô ô. Ngươi cũng không muốn tại lao ra ra nơi đó sao. Nha, được rồi. Du Du sờ sờ hổ con. Ngươi muốn ngoan ngoan nha. Hổ con đi vào không gian, hưng phấn gào gào gọi, dọc theo bể nước vung hoan. Du Du cười khanh khách, chơi một hồi, tiểu nhân ngáp về đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Kim Thành đám người liền tìm đến Lý Hán bên này. Hổ con chạy. Đúng, Lý tiên sinh. Triệu Kim Thành trợ thủ, nói ra. Sẽ không chạy về trong ngọn núi chứ. Lý Hán thầm nói. Triệu Kim Thành trợ thủ, là muốn hỏi Lý Hán, hổ con có thể hay không chạy về tìm đến Du Du. Cái này không thể nào đi. Lý Hán nói thầm, đưa hai người. Du Du vẫn không có tỉnh. Ừm. Bảo bảo tiểu nhân, gật gật đầu. Ngày hôm qua chơi rất muộn sao. Lý Hán, có chút nghi hoặc, tiểu quỷ đầu bình thường đều nên rời giường A. Tới Du Du tiểu nhân gian phòng. Tên tiểu quỷ này, môn đều không giam giữ. Du Du nằm sấp trên giường, hô hô ngủ say, Lý Hán kéo kéo thảm, bụng nhỏ đều lộ ra rồi. Lý Hán hiếm thấy, tiểu nhân ngủ như vậy giống tiểu trư, không nhịn được đưa tay xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du phát ra hô nói nhiều tiếng vang, được thông qua lại đây xem náo nhiệt Lưu Tiêu Tiêu, nghe được. Ha ha ha. Quá giống tiểu trư tử rồi. Du Du tay nhỏ vỗ vỗ. Không nên quấy rối. Nói xong, nghiêng người, ngủ tiếp. Du Du ngày hôm qua ra ngoài làm trộm. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Như thế khôn a. Du Du tiểu nhân, cuối cùng vẫn là được đề liệu tỉnh rồi. Chỉ là, Lưu Tiêu Tiêu ở nơi này, Lý Hán không tiện hỏi, tiểu nhân cùng hổ con mất tích có quan hệ hay không? Rửa qua mặt ăn điểm tâm. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du, ngươi tối ngày hôm qua không ngủ sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười vô vô tiểu đầu người. Đã thành chuyện dở rồi. Du Du mới không có không ngủ đây, đều là cùng. Tiểu nhân, đột nhiên phát hiện, nói rồi không lời nên nói, lập tức câm miệng. Cùng cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Du Du đói bụng. Nói xong, tiểu nhân đạp đạp chạy ra ngoài. Vương gia gia đều làm cái gì tốt ăn chưa? Tiểu nhân, chạy xuất viện rửa qua mặt, đánh răng, liền hướng làng du lịch căn tin chạy đi. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, tên tiểu quỷ này, nhất định là có chuyện gạt chính mình, ta nhất định muốn biết rõ ràng rồi. A a, là Du Du a. Vương sư phó, đối với lao bản nhà tiểu khuê nữ, đặc biệt yêu thích, đặc biệt là càng quen thuộc càng thích. A a, hôm nay làm bánh bao nhân thịt cùng thịt hồ hồ sút. Vương sư phó cười nói. Hoa, Du Du yếu một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân cùng một chén lớn thịt hồ hồ sút. Du Du, cao hứng, nói ra. Được rồi. Tiểu quỷ đầu. Vẫn đúng là ăn được. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, chính mình cũng ăn không xong nhiều như vậy. Tiểu nhân bưng chén lớn, một khối thịt lớn kẹp bánh bao không nhân, thật cao hứng ăn lên. Du Du, ăn no rồi. Lý Hán một mực chú ý Du Du tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu bánh bao nhân thịt, lại vẫn để lại một phần. Lén lút nhét vào trong túi, hoặc là trong không gian rồi. Tiểu gia hỏa không đúng. Ừm. Du Du sờ sờ cái bụng gật gật đầu. Ăn no rồi, cùng ba ba lại đây. Lý Hán nói ra. Nha. Lý Hán mang theo Du Du tiểu nhân, lên lầu đi tới văn phòng. Du Du, hổ con làm mất đi ngươi biết chưa? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hổ con đều buổi tối tìm Du Du rồi. Tìm ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười. Con hổ con kia, bây giờ đang ở trong không gian. Lý Hán nhỏ giọng hỏi tiểu nhân, thấy Du Du gật gật đầu. Ngươi định làm như thế nào? Thả lại trong ngọn núi. Du Du nói ra. Nhưng trong ngọn núi có phần động vật, vẫn là sẽ bị thương đến hổ con. Lý Hán nói ra. Đã có một lần tức có lần thứ hai, việc này, thật là nói không chừng đây, trong ngọn núi gần nhất động vật đặc biệt nhiều. Du Du cũng đầy là tiểu lo lắng. Con cọp lớn cũng không ngoan. Con cọp lớn. Lý Hán vỗ tay một cái. Đúng rồi, Du Du, lần trước không phải nói có thể hối đoái thuốc nha, cho con cọp lớn ăn liền dễ dàng tiếp thu hổ con. Ừm. Hối đoái một lần, sau đó đem hổ con đuổi về con cọp lớn bên người. Lý Hán nói ra. Du Du biết rồi. Tiểu nhân vui vẻ, có nước thuốc hổ con là có thể đi theo con cọp lớn bên người. Lý Hán cùng Du Du kế hoạch được, đi xuống lầu, đem Lưu Tiêu Tiêu, đang tại cửa thang lầu bồi hồi. Tiêu Tiêu, ngươi làm cái gì đấy? A, không có gì, không có gì. Lưu Tiêu Tiêu, cười cười nói. Du Du, một hồi trả đi hái quả dâu sao. Lưu Tiêu Tiêu, đổi chủ đề, nha đầu này vốn là do dự có muốn đi lên hay không nghe trộm, không nghĩ tới. Lý Hán cùng Du Du sự tình một hồi liền nói xong, Lưu Tiêu Tiêu vẫn không có quyết định có muốn đi lên hay không đây này. Ừ, Du Du đều cùng bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di à muội muội nói xong rồi, một hồi tìm Tiểu Hồng tỷ tỷ đồng thời hái quả dâu. Du Du nói ra. Thế à? Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Lần này cũng đừng đi trong ngọn núi rồi. Du Du đều không đi rồi. Tiểu nhân nhìn xem ba ba, Tiếu Tiếu. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Du Du tìm được bảo bảo, Ma Di à đi, cười cười. Tiểu quỷ đầu, ta còn không biết ngươi. Hổ con giấu ở nơi nào đâu này? Lưu Tiêu Tiêu, nghiêng đầu. Khảo sát đội, đám người kia quá ngu ngốc. Bất quá, Du Du, tối ngày hôm qua thật giống không hề rời đi lầu nhỏ a. Lưu Tiêu Tiêu. Ngày hôm qua ngủ rất muộn, không nghe có động tĩnh a. Được rồi, không muốn, một hồi nhìn xem khả năng đi theo mấy cái tiểu nhân. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đi rồi. Đang suy nghĩ, chỉ thấy, Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, nhấc theo rổ xuất phát. Lưu Tiêu Tiêu lập tức dự định đổi tới, bất quá lại cho Lý Hán ngăn cản. Tiêu Tiêu, anh rể ngươi vừa vặn gọi điện thoại hỏi ngươi, lúc nào trở lại. Trở về. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Ta dự định buổi chiều về Lam Điền, khả năng mấy ngày nay đều không ở nơi này một bên. A, Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Hán, ngươi hồi Mã Nạ Điền làm cái gì hả? A, trong nhà có một chút việc. Lý Hán cười nói. Được rồi, ta suy nghĩ. Lưu Tiêu Tiêu không muốn sớm như vậy trở lại. Chương 2363, trở về tự nhiên hổ con dưới. Chương 2385, trở về tự nhiên hổ con dưới. Tiêu Tiêu tỷ tỷ chưa có tới. Du Du quay đầu lại liếc một cái, thấy Lưu Tiêu Tiêu chưa cùng lại đây, Đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hồng tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Cửa thôn hội hợp Tiểu Hồng mấy cái tiểu nhân, từ ẩn nút đường nhỏ, tiến vào núi, đi rồi một đoạn, du du thừa dịp không ai chú ý, phát ra hổ con. Ô ô, hoa, hổ con. Du du, giả vờ lơ đãng phát hiện, mừng rỡ kêu to. Hổ con. Cách du du mấy tên tiểu quỷ có một khoảng cách khảo sát đội, sướng sở. Lẽ nào thật sự là chạy vào trong ngọn núi rồi? Phải biết, khảo sát đội cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, hổ con tìm được du du đi rồi. Phải biết, ngày hôm qua hổ con thân cận du du dáng vẻ, mọi người nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng. Mấy cái tiểu nhân, hội hợp vào núi, đưa tới khảo sát đội chú ý, báo cáo cho Triệu Kim Thành cùng Cắt Vệ Quân. Hai người vừa nghe, lập tức phái người theo sát mấy tên tiểu tử, xem phải hay không du du mấy đứa trẻ thanh hổ con giấu đi. Ai ngờ, đi rồi một hồi lâu, không có động tĩnh, mấy người đều muốn từ bỏ rồi, đột nhiên nghe được du du hô hổ con. Mấy người phụ tá, lập tức, lấy ra điện thoại di động. Triệu giáo sư, tìm tới, tìm tới. Hổ con tìm tới. Ở nơi nào tìm tới, phải hay không cái kia mấy đứa trẻ ẩn nấp rồi. Triệu Kim Thành, hỏi. Cách thôn làng cái thứ hai đỉnh núi. Người nói ngoạng ngưu lĩnh. Triệu Kim Thành đối hạt âu tử địa hình bốn phía, hết sức quen thuộc. Đúng thế. Nơi này cách thôn làng cũng không gần A. Bay qua một cái đỉnh núi, có ít nhất hơn một dặm đường. Lẽ nào thật sự cùng mấy đứa trẻ không liên quan? Triệu Kim Thành nói ra. Giáo sư, chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ thấy Triệu Kim Thành, một hồi lâu không nói lời nào, hỏi. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, nhất định tìm cách thanh hổ con mang về. Triệu Kim Thành, nói ra, là, du du muội muội, bảo bảo tiểu nhân kéo kéo du du, mặt sau đều có mấy cái thúc thúc đi theo đây này. Du du biết, đừng nói mấy người, Tom cùng xạ lỷ cũng đi theo đây, tốt cách có đoạn khoảng cách, tiểu gia hỏa thao tác không gian rất lớn, hổ con, rất tự nhiên xuất hiện tại tiểu trong bụi cây. Và, hổ con chạy mất. Theo du du một tiếng kêu, hổ con nhanh chân bỏ chạy, một điểm nhìn không ra bị thương dáng vẻ, phải biết, tại không gian ở một buổi tối. Hổ con vết thương tốt gần như, uống không ít không gian nước suối. Hổ con, tinh thần đầu, so với bị thương trước một điểm không kém. Hổ con chạy. Theo ở phía sau trợ lý, lập tức nhanh chân đi theo chạy. Đừng làm cho nó trốn thoát rồi. Du du một đám tiểu nhân đuổi theo, hổ con chạy, trợ lý đi theo du du mấy cái tiểu nhân chạy, Tom cùng Sally, cũng không thể không tăng nhanh bước chân. Đuổi theo, du du dừng lại. Du du muội muội, không truy hổ con sao. Du du đứng đấy. Nhỏ giọng nói. Bảo bảo tỷ tỷ, không cần nói chuyện, con cọp lớn đến rồi. Con cọp lớn. Mấy cái tiểu nhân, hoa một tiếng, vương miệng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Mấy người phụ tá chạy lại đây. Mất dấu ngươi rồi. Thúc thúc, không cần nói chuyện nha. Du du nhỏ giọng nói. Con cọp lớn đến rồi. Cái gì? Con cọp lớn. Mấy người trực tiếp sợ trắng váng. Nhanh, chạy mau. Không nên cử động. Tom cùng Sally, vội vàng lại đây. Vẹn đỏ ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sạ Ly hỏi. Mấy cái khảo sát đội viên, có chút nghi hoặc, nữ nhân này dĩ nhiên hỏi đứa bé này, này quá hoang đường đi. Không nên cử động, con cọp lớn tìm hổ con, tìm tới liền đi trở về. Du du nhỏ giọng nói. Nói xong. Tiểu nhân, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Bảo bảo mấy cái học du du muội muội, Tom cùng Sạ Ly đi theo lùi, khảo sát đội mấy người thấy, cắn răng một cái. Trước tiên lui. Mấy người lui lui ra, phát hiện, du du càng chạy càng chậm. Tên tiểu quỷ này, làm cái gì? Du du muội muội, đừng nói chuyện. Du du tiểu nhân, quay đầu về bảo bảo đánh thủ thế, chỉ phía trước lùm cây. Hoa ban văn, chợt lóe lên. Lão hổ. Mọi người cùng nhau run run một cái, Tom cùng Sally, lấy ra vũ khí. Trung Quốc bên này không thể mang theo thương, hai người chuẩn bị gậy điện cùng truy thủ. Một hồi ta trước, ngươi sau. Ta trước ngươi sau. Sally. Tựa hồ không có cảm kích. Hay là, chúng ta không cần động. Tom nhớ tới sự kiện. Xã Lì hừ một tiếng, một chút xíu tới gần Du Du, Tom thấy đi theo đi qua. Tom thúc thúc, Xã Lì A-di, không nên tới. Tiểu nhân, phất phất tay nhỏ, dùng môi ngữ cùng Tom nói ra. Hai con thành niên lão hổ, từng bước một đi tới lại đây, đến gần chút phát ra một tiếng hổ gầm, Tom cùng Xã Lì cả người đều thẳng băng rồi. Không nên cử động nha. Du Du nhỏ giọng nói. Hổ con. Hổ con nghe được tiếng hổ gầm, một chút xít tới gần. Khảo sát đội mấy người, nhìn cách đó không xa hổ con cùng hai con cọp lớn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đừng nhúc nhích nha. Bảo bảo nói ra. Du Du muội muội nói, không nổi không có chuyện gì. A a, một cái tiểu quỷ lời nói. Ai ngờ, lời còn chưa dứt, người này giống như là bị người bóp lấy cổ họng, dĩ nhiên nói không ra lời. Tiểu nha đầu này điên rồi sao? Chỉ thấy, Du Du dĩ nhiên, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sờ sờ hổ con, không thấy người ta ba mẹ có ở đây không? Đáng chết. Lần này vào núi cũng không có đeo súng thuốc mê, lần này phiền toái. Nhanh cho Triệu giáo sư phát tin tức. Đúng, đúng. Triệu Kim Thành cùng các vệ quân, lúc này cách nơi này chỉ có không tới nửa dặm đường, đột nhiên nghe được hổ gầm. Đây là thành niên hổ tiếng kêu. Các vệ quân khẽ to mày. Nhanh cho Tiểu Vương, Tiểu Trình mấy cái gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống thế nào. A, đừng. Các vệ quân nói ra. Trước tiên chờ một chút, hay là mấy cái tiểu đồng chí đụng phải lão hổ. Cắt lão, ngươi thật cho đoán. Triệu Kim Thành, nói ra. Thật sự gặp, vẫn là hai con thành niên hổ. Hai con. Cắt vệ quân, lập tức nói. Nhanh cho Tiểu Vương bọn hắn phát tin tức, nhất định phải chú ý an toàn. Chả có mấy đứa trẻ. Súng thuốc mê chuẩn bị kỹ càng. Là. Cắt vệ quân, bên này an bài, Tiểu Vương mấy cái, nhìn xem tin tức, đại đại thở phào nhẹ nhõm, người tới là tốt rồi. Không biết, còn có thể hay không thể theo kịp. Hổ con, trà sát Du Du, chạy đến con cọp lớn bên người trà sát. Hai con thành niên hổ vương, nhìn chằm chằm Du Du nhìn một hồi, tiểu nhân dĩ nhiên đưa tay. A, Tiểu Vương mấy cái, choáng váng, đứa bé này, quá làm chết rồi. Con hổ này cái mông, là tốt như vậy đọc bảo, một cái xuống, chả không cho ngươi ăn. Hai người không dám lại nhìn, phía dưới hình ảnh, nói không chắc, thập phần máu tanh đây này. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tom cùng Sally, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẹn đỏ dạ chính là vẹn đỏ dạ, lao hổ cũng không ngăn được. Đây là Tiểu Vương mấy người trợn tròn mắt, vội vàng tới Triệu Kim Thành, các vệ quân, mấy người cũng sững sờ rồi, thẳng tắp nhìn cách đó không xa tiểu cô nương. Điều này sao có thể? Triệu Kim Thành, nhu nhu chính mình con mắt. Thật là không thể tin được. Chương 2364, Du Du cái mông của người nào đều có thể mò. Chương 2386, Du Du cái mông của người nào đều có thể mò. Chỉ thấy, Du Du tiểu nhân, dĩ nhiên một tay sờ một cái hổ đầu. Đây cũng không phải là hổ con, chân chính con cọp lớn A. Tình cảnh này, sợ đến Tiểu Vương cùng Tiểu Trình mấy cái, trực tiếp ngồi liệt trên đất rồi. Triệu Kim Thành cùng các vệ quân đám người, chố mắt ngoát mồm, trong lòng kêu to, phải ra khỏi việc A. Tom cùng Sally, cách gần thấy rõ, hai con cọp lớn, dĩ nhiên vi vi trà sát vẹn đỏ giả thủ, trong mắt nơi nào có một điểm hung quang A, tuy nói không giống trong nhà gấu bự, cự lang như vậy thân mật, nhưng trong mắt đu hòa, tuyệt đối không giả rồi. Tom cùng Sally, đặt ở chùy thủ thượng đều tay, hơi chút thu lại, hai người cũng không dám tới gần, nghe Du Du lời nói, đứng đấy không nổi. Đừng núp nhích. Cắt vệ quân, thấy Triệu Kim Thành, lấy ra súng thuốc mê. Quá xa, chả dễ dàng thương tổn được hải tử. Đặc biệt là đứa bé này, vẫn là người Mỹ, phải ra khỏi việc, náo động đến nhưng lớn hơn rồi. Triệu Kim Thành thở dài, những hải tử này a. Ồ, không đúng, cắt lão, ngươi xem, cái kia hai con hổ. Cắt vệ quân, cầm qua ống nhòm vừa nhìn. Sững sờ rồi, hai con cọp lớn cùng hổ con dĩ nhiên xuất kỳ đều đối cái này tiểu nhân làm thân mật, hổ đầu, dĩ nhiên vi vi trả sát hải tử kia thủ. Nay quá không thể tưởng tượng nổi. Cắt vệ quân, lần thứ nhất thấy đến. Phải biết, công viên, thân mật như vậy chăn nuôi viên cùng lão hổ, đều không nhất định có A. Đứa bé này muốn làm gì? Ai ngờ, mọi người, còn không phản ứng lại, Du Du tiểu nhân dĩ nhiên ôm lão hổ đầu. Ông trời! Tiểu Vương cùng Tiểu Trình ngồi dưới đất, ngây ngốc. Nói ra, con cọp lớn, vung vẩy đầu, cũng không hề tức giận, lần này, thật sự để khảo sát đội thành viên, trợn tròn mắt, này vẫn là người sao. Hổ con yếu ngoan ngoãn nhà, con cọp lớn không cho phép bắt nạt hổ con. Du Du, nói xong, dĩ nhiên dùng sức vô mấy lần, con cọp lớn. Nhìn mọi người trong lòng run sợ, đặc biệt là Tom cùng Sally, cách quá gần rồi, lao hổ ánh mắt xem hai người, dường như nhìn xem con mồi bình thường Tom cười khổ, quả nhiên. Mình và xã lì đãi ngộ mới là bình thường a. Ngoan ngoãn. Hai con cọp lớn cùng hổ con, dĩ nhiên nghe lời trà sát Du Du tay, xoay người rời đi. Triệu Kim Thành cùng các vệ quân, mới vừa phản ứng lại, ba con hổ, nhanh chóng lách vào trong bụi cỏ, thời gian một cái nháy mắt, ba con hổ, cách thật xa rồi. Giáo sư, làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đi tới? Trước tiên đừng núp đích. Các vệ quân, nói ra. Trước tiên đem bọn nhỏ đuổi về trong thôn. Đúng đúng đúng. Triệu Kim Thành, gật đầu liên tục. Đi hai người, đỡ Tiểu Vương bọn hắn lên. Triệu Kim Thành, cảm thấy có chút mất mặt, đây chính là gần nhất chỗ người bên trong. Tiểu Vương cùng Tiểu Trình, lần này thật dọa sợ. Đổi cho ngươi, ngươi cũng phải dọa nước tiểu. Vẫn đúng là đừng nói, gần như vậy, chả hai con cọp lớn, yếu là công kích người, vẫn đúng là không nhất định có thể chạy mất. Các ngươi nói có kỳ quái hay không, nhỏ như vậy không điểm, một điểm không sợ, còn dám mò lão hổ, không có nghe có câu nói, lão hổ cái mông mò không được, người ta không riêng mò, chả ôm chơi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Không phải là a. Khảo sát đội công nhân viên, từng cái khe khẽ bàn luận. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo, mấy cái tiểu nhân, gom lại đồng thời, nhảy nhót liên hồi, cực kỳ cao hứng. Tiểu hồng tỷ tỷ, bảo bảo tất cả nói, không có chuyện gì, du du muội muội cũng có thể lợi hại đi. Ừ. Tiểu hồng đều hù dọa đến, bất quá nhìn thấy du du đập lao hổ đầu, cảm thấy lao hổ không có đáng sợ như vậy đều cùng kịch tỷ như thế, chỉ là hơi lớn. Du du muội muội, cái kia bá bá đến rồi. Bảo bảo kéo kéo du du vào áo. Triệu Kim Thành cười đi tới. Tiểu bằng hữu, vừa vặn không hù đến các ngươi đi, trong ngọn núi có lao hổ, lần sau cũng không thể đi vào nữa rồi. Nhanh về nhà đi. Triệu Kim Thành cười nói. Nhưng là chúng ta đều không có hái quả dâu đây này. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ừ, du du cũng phải đi hái quả dâu bán lấy tiền. Du du, nhớ tới, chính mình đến trong ngọn núi mục đích. Hái quả dâu, tiểu bằng hữu, nơi này chính là có con cọp lớn, hội cắn người nha. Triệu Kim Thành cười nói. Lừa người, con cọp lớn đều không cắn người. Du du, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Không cắn người, lão hổ làm sao sẽ không cắn người a? Triệu Kim Thành thấy mấy cái tiểu nhân, tựa hồ không sợ, nghĩ vừa vặn du du dáng vẻ, lại dám đùa lão hổ. Xem ra muốn đổi cái biện pháp, Triệu Kim Thành vừa nghĩ có. Tiểu bằng hữu, không quay lại đi, ta nhưng muốn gọi điện thoại cho cha người ba. A, du du phình phình miệng nhỏ, cái này bá bá đều là người xấu. Hừ. Du du phình phình miệng nhỏ, không vui. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, bột gọi điện thoại đã tới. Sắc ly, đi tới lại đây nói ra. Nha biết rồi. Du du phình phình miệng nhỏ. Thôi bá bá. Triệu Kim Thành nghe sướng sở, dở khóc dở cười. Mấy cái tiểu nhân, xoay người rời đi. Triệu Kim Thành cười khổ lắc đầu, trả lời khảo sát đội. Đi theo sao? Triệu giáo sư, nơi này bụi cây quá rậm rạp, hơn nữa chúng ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Mất dấu. Triệu Kim Thành thấy mấy người trẻ tuổi gật đầu, có chút tức giận. Chuyện gì xảy ra, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Như vậy hoàn cảnh, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp phải. Các ngươi nói với ta, lùm cây quá rậm rạp, đây là lý do sao? Kim Thành, đừng tức giận. Cát vệ quân cười nói. Làm mất đi liền mất rồi, chúng ta không phải chưa thấy, lại nói, hổ con mâu máu, chúng ta đã có. Kỳ thực bọn hắn không biết, ba con hổ một mực không cách bao xa, thậm chí du du lúc rời đi. Mấy con hổ đi theo tiểu người đi rồi. Đưa du du, ra ngoạng lưu lĩnh, ba con hổ liền đi trở về, du du tiểu nhân, quay đầu lại nhìn xem, phất phất tay nhỏ. Du du muội muội, ngươi làm cái gì đấy? Bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Không làm cái gì, có chỉ khỉ con. Du du cười hì hì, nói ra. Có thật không? Hoa! Thật là có một con nhỏ con khỉ, trên tảng cây chít chít chít gọi, con này khỉ con không phải là du du từ không giữa hối đoái. Thật đáng yêu. Tiểu Hồng, Maria, Du Du, Bảo Bảo, mấy cái tiểu nhân, móc ra mang đến đồ ăn vặt, ném cho khỉ con, đừng nói, một điểm không mang theo khách khí. Tom cùng xạ lì thấy cũng cho chọc cười. Mấy cái tiểu nhân, tiểu bánh bích quy cùng bánh mì, không một hồi thời gian đã bị vứt xong. Đi thôi. Du Du vô vô tay nhỏ, sôi nổi, nhấc theo rổ, đi về phía trước. Không nghĩ tới, khỉ con, dĩ nhiên đuổi tới lên đây. Hoa, khỉ con xuống. Xuất tiểu sơn. Khỉ con dĩ nhiên đi theo đi ra, từ trên cây nhảy xuống, xa xa đi theo mấy cái tiểu nhân phía sau. Tom cùng xa lì nhỏ giọng thầm thì. Con này khỉ con sẽ không ỉ lại vào vẹn đỏ dạ đi nha. Rất có thể. Xa lì, ít có trả lời Tom công tác ra việc. Vẹn đỏ dạ mị lực quá lớn. Bất kể là manh thú, vẫn là linh trường loại, động vật gì đều có thể được hắn hàng phục a. Tom, nói ra. A a. Xa lì, cười cười. Nhanh lên một chút. Tom vừa nhìn, mấy cái tiểu nhân mau trở lại đến nhà gỗ. Ồ, đây là nơi nào tới con khỉ à? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Quả dâu không lấy xuống, ngược lại là mang về một con hầu tử. Khỉ con chính mình theo tới. Du Du nói xong, trộm liếc mắt nhìn ba ba. Con khỉ này, trả nhuộm kim mau à? Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì, ném một ổ bánh bao. Khỉ con dĩ nhiên nhặt lên, hướng về trong miệng nhét, đùa với Lưu Tiêu Tiêu, cười khanh khách. Chương 2365. Hờ ơ u na ho thượng. Chương 2387, hờ ơ u náo thượng. Thật đáng yêu khỉ con. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần cũng bị khỉ con hấp dẫn lại đây. Con này không to nhỏ con khỉ, bắt đầu trả cách người rất xa không dám tới gần, vứt đồ ăn, đám người rời đi một đoạn mới sẽ nhanh chóng chạy tới, cầm, lui về. Nhưng cũng không lâu lắm, gia hỏa này phát hiện, những này hai chân động vật, cũng không đáng sợ, dĩ nhiên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa ăn vừa nhìn đối diện không xa Lưu Tiêu Tiêu đám người. Gia hỏa này, sẽ không vừa lại thượng du du đi nha. Nạ tạ lì nói thầm. Cái này vẫn đúng là khó mà nói. An tạ, liếc mắt nhìn du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa mị lực quá lớn. Lý Hán vốn là dự định về Lam Điển, không nghĩ tới, buổi chiều khí trời kịch biến mưa xuống. Khảo sát đội bên này toàn bộ chuyển đến nhà gỗ biệt thự tới bên này, nhà gỗ biệt thự vốn là không nhiều, lần này, không ít người chỉ có thể đi trong thôn. Khí trời, xem ra là trở về không được. Trời mưa không nhỏ, đường đá, mặc dù so với đường đất tốt một chút, nhưng trời mưa lớn như vậy, tầm mắt không tốt lại là đường núi. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán gật đầu, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, nha đầu này, nghĩ thầm, nếu như nhiều dưới mấy ngày mưa thì tốt hơn. Khỉ con. Trời mưa trước khỉ con, liền rời đi, không nghĩ tới, này sẽ dĩ nhiên xuất hiện. Thành nước con khỉ rồi. Khỉ con mau vào. Du du tiểu nhân, vây tay. Lưu Tiêu Tiêu, nghe động tĩnh cũng chạy tới tham gia trò vui. Khỉ con, tựa hồ có chút sợ, chít chít gọi, có chút không dám tới gần. Lui về phía sau một điểm. Lý Hán nói ra, con này khỉ con rất cảnh giác. Khỉ con thấy mọi người lui về phía sau, một chút xíu tập hợp lại đây, thẳng đến dưới mái hiên. Khỉ con, đừng sợ nha. Du du ném cái hoa quả khô, khỉ con nhặt lên, nhìn xem tiểu nhân. Hì hì. Mưa vẫn rơi đến chẳng vạng, dần dần dừng lại, sông nhỏ nước lên không ít, có phần vẫn đủ. Bất quá lòng chảo lại càng thêm có vẻ tái rồi, mấy chỗ đóng quân dã ngoại địa, tình huống cũng không tệ lắm, bởi vì tuyển tại có tảng đá địa phương, ngoại trừ mặt ngoài phong hóa thạch tầng, dùng sơn hóa ra từng cái đóng quân dã ngoại vòng tròn. Những này phạm vi đóng quân dã ngoại, cần phải giao đóng quân dã ngoại phí, ấn lại vòng tròn lớn nhỏ phân ra 10 khối một đêm, còn có 5 khối một buổi tối, còn có tới gần đóng quân dã ngoại mà thanh lý một vùng, là miễn phí. Hiện tại đóng quân dã ngoại hơn nửa miễn phí khu, thu phí khu người không coi là nhiều. Hai bên cách không xa, trời nắng ngược lại là không khác nhau nhiều, ngày mưa, miễn phí khu liền có chút không ra dáng tử bên trong, này không có dọn dẹp sạch sẽ, tương đối thu phí khu. Bất kể là thủy đạo, vẫn là địa thế đều có được ưu thế, sẽ không nước động, sẽ không xuất hiện lầy lội tình huống. Thật không có trắng giao tiền. Mới vừa tới thôn tiểu học lão sư, Lưu Hạo, vốn đang lo lắng, trời mưa, xuất hiện bình thường đóng quân dã ngoại tình huống, không nghĩ tới chính mình quá lo lắng, tuy rằng mưa rơi không nhỏ. Lại không đối với mình lều vải có quá lớn ảnh hưởng. Quả nhiên tiền nào đổ nấy. Lưu Hạo, thuê Lý Hán mua lều vải, phải biết, Lý Hán mua đều là tốt nhất một nhóm, giá cả thượng, rất ít thuê công ty hội mua. Mưa dần dần dừng lại, Lưu Hạo, mở ra lều vải, đi tới đi ra. Nên đi ăn cơm. Không biết, hôm nay Vương Sư Phó lại làm cái gì ăn ngon. A a, Lưu Lão Sư tới dùng cơm a. Tới nhà gỗ canteen, Lý Hán cười nói. Lý Lão Bản. Hôm nay cũng đang căng tin ăn. Đúng vậy à, bên ngoài trời mưa bưng thức ăn không tiện ở chỗ này ăn cơm lại trở về, một hồi uống chút. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt quá, ta nhưng nghe Vương Sư Phó nói, Lý Lao Bản ở nơi này có nửa bình 30 năm rượu Tây Phượng Nha. Lưu Hạo người hay là thật có ý tứ, lần này bị phân phối đến hạt Âu Tử, nói đến, để đồng học đứng ra cùng phụ trách phân phối công tác người sản sinh điểm mâu thuẫn, gia hỏa này vốn là dự định, nếu là không đi, chính mình không dám. Ra ngoài tìm việc làm, không nghĩ tới, hạt Âu Tử, tuy nghèo điểm, người ở đây lại rất tốt, hơn nữa phát triển nhìn lên cũng coi như không tệ. Lại có thêm Vương Quyền, Lưu Hạo cảm thấy, nói không chắc chả có thể giải quyết chuyện đại sự cả đời, dứt khoát Lưu lại nhìn xem. A a, được. Lý Hán cười nói. Vương Sư Phó, một hồi, chúng ta uống chút. Vương Sư Phó cười, nói ra. Vậy thì tốt, chờ ta, bên này chuẩn bị cho tốt. Căn tin hiện tại thong thả. Lại có thêm mới tới hai cái học đồ, Vương Sư Phó so với mấy ngày trước, yêu ung dung chút. Ồ, còn có con khỉ à? Lưu Hạo, thấy bên cạnh du du tiểu nhân mấy cái, dĩ nhiên mang theo một con hầu tử tới căng tin. Con khỉ. Đi vào phòng ăn Triệu Kim Thành mấy người, sướng sở. Triệu giáo sư. Triệu Kim Thành cùng các vệ quân mấy người, đi tới đi vào, Lý Hán có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đoạn thời gian gần đây, Triệu Kim Thành bọn hắn hơn nửa đều là mình nấu cơm, rất ít đến căng tin. Trừ phi là có việc thời điểm bận rộn. Vương Sư Phó, còn có cơm nước sao? Có, vừa vặn làm. Vương sư phó cười nói. Nếu là không đủ, còn có chút tay giã mặt, vốn là ngày mai làm điểm tâm. Được, vậy thì tay giã mặt. Triệu Kim Thành biết lão sư thích ăn. Vậy được, ta cho các ngươi làm thịt thái. Vương sư phó bưng chén rượu lên, uống một chén. Lão bản, ngươi cùng Lưu lão sư uống. Ngươi bận rộn. Lý Hán cười gật gật đầu. Cắt giáo sư, Triệu giáo sư, yếu không cùng lúc ăn chút. A a, không quay dậy Lý lão bản rồi. Con khỉ này ở đâu ra? Cắt vệ quân, nhìn xem con khỉ một hồi lâu. Kim Thành A, ngươi xem một chút, cái này phải hay không Kim Ti Hầu hả? Ồ, còn thật giống A, không đúng, đây chính là Kim Ti Hầu, mắc mưa. Triệu Kim Thành vỗ tay một cái. Lý lão bản, cái con khỉ này là... Hai người quay đầu nhìn về phía bàn kề cận Lý Hán. Kim Ti Hầu. Lý Hán, hơi kinh ngạc, phải biết, Kim Ti Hầu bảo hộ khu cách nơi này chính là có hơn 100 km, làm sao có khả năng chạy nơi này đến rồi. Hai vị chuyên gia, xác định đây là Kim Ti Hầu. Lý Hán có chút không xác định. Là Kim Ti Hầu không sai. Triệu Kim Thành nói ra. Con khỉ này là theo chân mấy đứa trẻ từ trong ngọn núi tới, mấy tên tiểu tử đốt ít đồ, con khỉ này liền rời đi, không nghĩ tới. Trời mưa thời điểm lại chạy trở về rồi, đoán chừng được xối bối rối. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là kỳ quái, lẽ nào hạt Âu tử bên này còn có Kim Ti Hầu hay sao? Lão sư, Chu cùng Vân Báo đều xuất hiện, lại Kim Ti Hầu không tính lạ kỳ, chỉ là, nơi này tại sao có nhiều như vậy quốc gia cấp một bảo vệ động vật, trước đây làm sao không phát hiện đây này? Hay là, trước đây liền có, chỉ là không có người nhận thức mà thôi. Lại nói người sống trên núi, thấy mấy con khỉ, vài con đẹp đẽ chim, nghĩ đến sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, lại có thêm, những năm này vào núi người cũng ít. Cắt vệ quân, phân tích nói. Đừng nói, thật đúng là như thế cái lý, nghĩ tới đây, Triệu Kim Thành cảm thấy, ngược lại cũng đúng là. Tiểu băng hữu, ta có thể nhìn xem con này khỉ con sao. Cắt vệ quân, đứng lên thân đến, đi tới Du Du bàn này. Lao ra ra. Du Du phình phình miệng. Nha, được rồi, bất quá khỉ con đều sợ người, không nên dựa vào thật là gần nha. Du Du tiểu nhân. Mới vừa cùng khỉ con quen thuộc, khỉ con chỉ là để Du Du có thể đến gần điểm, sờ sờ còn không được đây, càng thêm đừng nói những người khác. Không sai, là Kim Ti Hầu, con này khỉ con, không có mấy tháng, còn là một ấu hờ ơ u, theo lý thuyết, loại này tiểu ấu hờ ơ u, cách mẫu hầu không xa mới đúng. Cắt vệ quân hơi nghi hoặc một chút. Tiểu băng hưu, các ngươi ở nơi nào phát hiện con này khỉ con? Trong ngọn núi. Du Du nói ra. Vị trí cụ thể, ta hỏi qua mấy đứa trẻ. Lý Hán thấy cắt vệ quân nhìn mình cười nói. Cách ngoãng lưu lính không xa. Nói như vậy, khả năng có một đám Kim Ti Hầu tại ngoãng lưu lính. Cắt vệ quân quay đầu lại hỏi Triệu Kim Thành. Kim Thành, lần trước khảo sát, ngươi phụ trách ngoãng lưu lính, có phát hiện sao? Lão sư, lúc đó tình huống, ta không quá chú ý trên cây. Triệu Kim Thành nói ra. Kỳ thực, Triệu Kim Thành lúc đó khảo sát, kỳ thực bầy khỉ này căn bản không đi tới đây, đương nhiên không phát hiện. Ngày mai, chúng ta tái tiến núi một chuyến. Lão sư, con này khỉ con là Kim Ti Hầu, thuộc về quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật. Triệu Kim Thành cùng Lý Hán nói ra. Các ngươi muốn khỉ con nha, không nên, khỉ con đều phải về nhà. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nhốt ở trong lồng, khỉ con đều sẽ tức giận. Kim Thành, ăn cơm, khỉ con trước tiên thả ở chỗ này, tiểu bằng hữu, nếu như ngày mai có thời gian, mời ngươi thanh khỉ con đuổi về trong ngọn núi, đó mới là chúng nó nên ở địa phương. Cắt vệ quân nói ra. Ừ, Du Du biết. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Mặt được rồi. Đến rồi. Triệu Kim Thành bưng mặt, vương sư phó cắt điểm thịt kho. A a, buổi tối không ăn cái gì, còn có chút thịt kho. A a, ta yêu nhất Lao Ca làm cái này thịt kho, thật là thơm. Cắt vệ quân cười nói. Phiền phức Lao Ca rồi. A a. Vương sư phó cười nói. Ngươi là chuyên gia, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn, có thể coi trọng ta làm thịt kho, đó là cho ta mặt. Không phiền phước. Chương 2366, hờ ơ u na o dưới. Chương 2388, hờ ơ u nào dưới. Dầm dầm dầm. A. A. Đang ngủ cảm thấy nạ tạ ly, têu sợ hãi bỏ lên. Hán, mau hơn. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, bận bịu ăn mặc quần áo lên. Nay sẽ vẫn chưa tới 5 điểm, trời còn đen thùi lùi đây, đây là náo động đến cái nào vừa ra. Hán, có đồ vật nện ta cửa phòng. Lưu Tiêu Tiêu, đạp đạp chạy, kêu lên. Cái gì, có đồ vật nện cửa phòng. Lý Hán, bật đèn điện. Ừ Du Du mấy cái tiểu nhân bò lên. Ba ba, Du Du cửa sổ đều có người nện. Thực sự có người. Lần này, Lý Hán thật tin tưởng rồi. Tom, Sally, chuyện gì xảy ra? Lý Hán hỏi vội vàng lại đây Tom cùng Sally. Bốn phía, ta cùng Sally nhìn, không có phát hiện kẻ khả nghi. Tom, sắc mặt thật khó khăn xem. Lý Hán xoa xoa cái chán, ngày hôm qua, bồi tiếp Vương Sư Phó, Lưu Hạo, sau đó Triệu Kim Thành, các vệ quân cũng gia nhập, trong thôn lão thôn trưởng cháu trai, Trình Tốt Đẹp tới tìm Lý Hán nói trường học việc, cũng bị lôi kéo uống rồi. Ai ngờ, cái này Trình Tốt Đẹp, lượng lớn, người này bưng chén chúc rượu, náo động đến cuối cùng, Lý Hán uống vi vi say, nếu không vừa vặn, làm sao sẽ không nghe được động tĩnh? Đây rốt cuộc là ai? Lý Hán trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ là có người không thích chính mình đầu tư? Ồ, lại nữa rồi. Rầm rầm rầm. Tom cùng Sally, lần này có thể so với vừa vặn phản ứng mau hơn, lập tức ra ngoài kiểm tra. Ồ, là cục đá. Nay sẽ mọi người mới phát hiện, vừa vặn tiếng vang, là cục đá, tạo thành. Ai ném? Lý Hán, nói thầm, lòng chảo, bên này có tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng không có khả năng giấu đi ở người. Du du, mấy người các ngươi ngoan ngoãn ở lại. Lý Hán, mở đèn, nhấc theo, vừa muốn đi ra. Dùng đèn pha. Tom cùng xa lì gật gật đầu. Chú ý an toàn. Ba ba. Lý Hán xoa xoa du du đầu nhỏ. Không có chuyện gì. Tới phòng ốc bốn phía, tìm một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Này ngược lại là kỳ quái. Tìm một hồi lâu, vẫn là không phát hiện gì. Chẳng lẽ không phải người? Lý Hán thầm nói. Ồ. Nhà gỗ bên cạnh mấy cái cây thượng, có đồ vật gì? Tom, xạ lì. Lý Hán kêu lên. Hai người vội vàng lại đây. Trên cây có đồ vật. Tom cùng xạ lì, gật gật đầu, từ hai bên vây quanh đi qua, Lý Hán cũng theo sát đi qua. Nếu như tại nước Mỹ là tốt rồi. Lý Hán nghĩ đến, Bạch Lang Vương, còn có Đại Hắc Hắc, những người này, ai dám tùy tiện đến gần. Chít chít chít. Cường quang chiếu rọi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy. Con khỉ. Nhìn xem từng con nhảy xuống, nhanh chóng chạy xa con khỉ, Lý Hán dở khóc dở cười. Làm sao sẽ nhiều như thế con khỉ? Lý Hán thầm nói. Trở về nhà gỗ, nạ tạ ly đám người cấp thiết hỏi. Hán, rốt cuộc là ai? Không phải là người. Lý Hán nói ra. A, chẳng lẽ là U Linh? Nạ tạ ly, kêu lên. Lý Hán liếc mắt, bên cạnh du du tiểu nhân đều một mặt tiểu khinh bỉ nhìn xem nạ tạ ly. Nạ tạ ly tỉ tỉ. Trên thế giới đều không có ưu linh, vậy cũng là lừa gạt tiểu hải tử. Thiết, ai nói, ta cảm thấy đều có. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Được rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Đừng làm rộn, không có gì ưu linh, là một đám con khỉ. Con khỉ. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Sẽ không bởi vì khỉ con đi. Khỉ con mụ mụ tìm tới sao? Du Du, một mặt tiểu hưng phấn hỏi. Và, Du Du đi đem khỉ con đánh thức. Được rồi, con khỉ đều chạy. Được rồi, ta xem trong thời gian ngắn con khỉ ra không về được, mọi người về đi ngủ đi. Lý Hán nói xong nhìn xem Du Du. Du Du ngày mai, ngươi đem khỉ con đưa trở về. Ừ. Du Du gật gật đầu. Nhưng ai có thể tưởng, nam ngủ chả không có bao nhiêu một hồi, bên ngoài lại bắt đầu nháo đẳng. Chỉ là, lần này không phải Lý Hán bọn hắn nhà gỗ, sớm hơn 7 giờ nhiều, Triệu Kim Thành liền đã tìm tới cửa. Cái gì, năm lúc 6 giờ có người phá cửa. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Đúng đấy. Triệu Kim Thành nói ra. Đây là người nào? Triệu giáo sư, hay là, không phải là người? Lý Hán nói ra, đem mình sáng sớm hơn 5 giờ được con khỉ phá cửa đánh thức việc, nói chuyện. Ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là không quá giống là người làm lấy, chúng ta bốn phía tìm một vòng không thấy bóng người. Triệu Kim Thành nói ra. Theo thiên càng ngày càng sáng, tìm được Lý Hán người cũng càng ngày càng nhiều. Đóng quân giã ngoại khu bên này cũng bị công kích, Lý Hán đi xem. Tất cả đều là hòn đá nhỏ. Lý lão bản, chuyện gì thế này, chúng ta tới chơi, ngươi nhưng liền với an toàn đều bảo đảm không được a? Xin lỗi. Lý Hán giải thích. Mọi người không giống lo lắng an toàn, lần này việc 9 phần 10 là một đám kim ti hầu làm. Cái gì, kim ti hầu, điều này sao có thể, ta không nghe nói, Lao Sơn bên này có kim ti hầu. Một tên đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích, có chút không tin. Ba ba. Du du tiểu nhân, cùng bảo bảo, ma gì ạ, mấy cái. Nhấc theo cái rổ nhỏ đi tới lại đây, đi theo phía sau một con nhỏ con khỉ. A a, đây là đi đâu à? Đi đưa khỉ con trở lại, con khỉ ba ba cùng mụ mụ đều cũng lên. Du Du nói ra. Cắt ra ra nói, khỉ con lại không đuổi về đi, con khỉ mụ mụ cùng ba ba còn sẽ đến phá cửa. Ồ, thật là có con khỉ. Phải hay không kim ti hầu à? Ta nghe nói, kim ti hầu nhưng là cấp 1 bảo vệ động vật, quốc gia chúng ta đặc hữu. Đúng thế, chúng ta Tây Bắc tỉnh, tam đại cấp bậc quốc bảo động vật, hùng miêu, chu, kim ti hầu. Không sai, cái này internet bức ảnh như thế. Thật đúng là kim ti hầu à, ha ha ha, lần này cũng không phải thiệt thòi, trở về cùng bọn hắn nói một chút, chúng ta được kim ti hầu náo qua, bất định những tên kia làm sao ước ao đây này. Chúng ta có thể cùng khỉ con hợp cái bóng sao. Đương nhiên. Lý Hán cười gật gật đầu. Du du. Nha, được rồi, không nên áp quá gần rồi, khỉ con đều sẽ sợ. Tốt. Mấy người hợp bóng, cười, vung vung tay, rời đi, Lý Hán tùng một cái. Trong thôn, trình tốt đẹp cũng không có tốt bụng như vậy tình. Cái gì, trường học công trường đến rồi một bầy khỉ. Trình tốt đẹp. Ngày hôm qua chúng ta che kín cỡ lặt tiệp ra, bắt lại khá hơn chút động. Bọn này đáng chết con khỉ, chờ, ta trở lại tìm người, toàn bộ cho chúng nó rút gân lột ra rồi. Trình tốt đẹp, lời này, nói xong, vốn là trình tốt đẹp đưa khảo sát đội người, vừa nghe, lại nghĩ ngày hôm qua tiểu kim ti hầu. Đừng! Mang chúng ta đi nhìn một chút. Thông báo triệu giáo sư. Hay lắm! Mấy người phân công, một cái gọi điện thoại cho triệu giáo sư, những người khác đi theo đi trường học nhìn xem, nhất định phải ổn định thôn dân. Cái gì? Triệu Kim Thành vừa nghe cuống lên. Nhất định phải ổn định, không nên thương tổn được bầy vượn, ta cùng Cát Lão, hiện tại liền dẫn người tới. Làm sao vậy, Kim Thành? Cát Lão, phát hiện bầy vượn rồi. Triệu Kim Thành cấp thiết nói ra. Được, phát hiện được, ở nơi nào? Cát Vệ Quân một mặt mừng rỡ, hỏi. Tại đang tại kiến học tập, bầy khỉ này phá hủy, thôn dân che mưa công cụ, người trong thôn rất tức giận, ta sợ có chuyện. Vậy còn chờ gì, đi mau, nhất định phải bảo vệ bầy khỉ này. Cát Vệ Quân, kêu lên. Chương 2367, Du Du Đại Hầu Vương. Chương 2389, Du Du Đại Hầu Vương. Thật nhiều con khỉ. Du Du tiểu nhân, đi trong thôn tìm Tiểu Hồng tỷ tỷ, đưa khỉ con về nhà. Tiểu Hồng nói cho Du Du, trường học công trường đều đến thật nhiều khỉ con, đại con khỉ. Có thật không? Ừm, ba ba đều nói muốn đem con khỉ bắt được, nhốt lại. Tiểu Hồng phình phình, một mặt không cao hứng. Không nên. Du Du cấp thiết nói ra. Du Du muội muội, chúng ta nhanh lên một chút đi, nói cho khỉ con nhanh lên một chút chạy. Bảo bảo, nói ra. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, một đám tiểu nhân, đạp đạp chạy tới trường học công trường. Ngài thôn trưởng. Là Du Du các người đã tới a? Lao thôn trưởng, cười, nhìn xem mấy cái tiểu nhân. Ngài thôn trưởng, Du Du đến xem khỉ con. Du Du tiểu nhân, đưa đầu chung quanh nhìn xem. Con khỉ. Lao thôn trưởng nói ra, sớm bị đuổi chạy, nhưng là tốt đẹp thúc thúc nói muốn thanh khỉ con làm hỏng mất. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra, a a, người tốt đẹp thúc thúc, nói dân thôi. Lao thôn trưởng tiểu tiếu, ngài thôn trưởng, khỉ con chạy chỗ nào? Du Du, hỏi. Lao thôn trưởng chỉ vào phía sau núi đầu, bầy khỉ này, mới vừa hướng về bên kia chạy đi rồi. Bảo bảo tỉ tỉ, chạy mau. Mấy cái tiểu nhân, đạp đạp hướng về phía sau núi đầu chạy đi. Đi theo phía sau một con nhỏ không điểm con khỉ. Lao thôn trưởng thấy sững sờ, tiếu tiếu, mấy tên tiểu tử. Du Du mấy cái tiểu nhân rời đi không bao lâu, Triệu Kim Thành mấy người cũng đã đến, vừa hỏi, người trong thôn đã đem con khỉ cho đuổi đi. Triệu Kim Thành thở phào nhẹ nhõm, mang theo điểm tiếc nuối. Không biết, bầy vượng, hướng về phương hướng nào đi rồi. Lao thôn trưởng tay một chỉ, phía sau núi đầu. Trình trưởng thôn, làm phiền ngươi. Triệu Kim Thành, an bài nhân thủ, chuẩn bị một chút. Dọc theo phía sau núi đầu phương hướng đổi tới. Lý Hán bên này nghe tới trường học công trường bên này, con khỉ quay rối cùng Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, Án Tạ, hệ lần mấy người đi tới. Biết được Du Du cùng khảo sát đội đi theo bầy vượn, tiến vào phía sau núi, Lý Hán, cười khổ. Mấy cái này tiểu quỷ đầu. Hán, làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Tiêu một mặt dáng dấp gấp gáp, Lý Hán liếc mắt một cái, nha đầu này trong lòng đoán chừng khỏi nói nhiều hưng phấn đây này. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Lưu Tiêu Tiêu có chút hưng phấn dơ dáng dạng hình rồi. Cái kia, Hán, ta là tìm được Du Du rất tốt. Lý Hán không nói gì vậy a? Được rồi, đi thôi. Du Du mấy cái tiểu nhân, đuổi theo bầy vượn, khoan hãy nói có tiểu hắc hắc, cái này vô địch tiểu cầu hùng. Không một hồi thời gian, Du Du mấy cái tiểu nhân liền ở sườn núi bên cạnh một chỗ tiểu rừng cây đuổi kịp bầy vượn. Bầy vượn bị kinh sợ, chít chít gọi, đối với tiểu hắc hắc, phát ra đe dọa âm thanh. Tiểu hắc hắc sắp trở về rồi. Khỉ con, mau trở về đi thôi. Du Du, sờ sờ, dựa vào tại chính mình bên chân khỉ con. Đoạn đường này, Du Du cho ăn chút nước không gian quả. Khỉ con đã bị Du Du hoa quả thế tiến công công hãm. Khỉ con xuất hiện, gây nên bầy vượn rối loạn tương bừng. Một con mẫu hầu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khỉ con vừa thấy hậu trường phát ra vui vẻ tiếng kêu. Là khỉ con mụ mụ. Bảo bảo cao hứng kêu lên. Ừm. Du du đầu nhỏ. Khỉ con nhanh đi mụ mụ nơi đó đi. Khỉ con, nhìn xem du du, nhìn xem mẫu hầu tử, không núp ních, đối với mụ mụ chít chít kêu vài tiếng, mẫu hầu tử tựa hồ rất gấp, lớn tiếng kêu lên. Khỉ con, có chút sợ sệt, do dự một hồi lâu, vẫn là chít chít kêu, không muốn rời đi, du du cái này hòa quả thương khố. Khỉ con ai a? Du du, nói ra. Không ngoan, du du đều không thích rồi. Con khỉ mụ mụ đều phải tức giận, khỉ con nhanh lên một chút trở lại tìm mụ mụ đi. Bảo bảo tiểu nhân, tại bên cạnh, khuyên khỉ con. Chỉ là không biết, khỉ con đã nghe chưa hiểu, khỉ con, trà sát du du, tựa hồ không muốn rời đi, ra hỏa này, an nghệ rồi. Cho ngươi một cái quả táo lớn, nhanh lên một chút trở về đi thôi. Quả nhiên khỉ con nhận được quả táo, càng hưng phấn, chít chít gọi. Bầy vượn bên trong rối loạn tương bừng, khỉ con, hưng phấn dơ quả táo chạy đến mẫu hầu tử bên người, mẫu hầu tử nắm lấy quả táo, nhét trong miệng, chọc khỉ con chít chít gọi, bất mãn kêu lên. Ai ngờ mẫu hầu tử ăn xong quả táo, dĩ nhiên chít chít đối với du du gọi, còn lại con khỉ ra đi theo réo lên không ngừng. Con khỉ mụ mụ đều thanh khỉ con quả táo ăn hết. Maria nhỏ giọng nói, bảo bảo cùng du du miệng nhỏ phình phình, ân, con khỉ mụ mụ đều không thích khỉ con. Du du, con khỉ yếu quả táo. Tiểu Hồng, nói ra, bầy vượn tiếng kêu càng lúc càng lớn, bảo bảo mấy cái tiểu người đều có chút sợ, tiểu hắc hắc, người này, bắt đầu chả gào gào gọi vài tiếng, đe dọa bầy vượn, có thể thấy được không có tác dụng, bầy vượn âm thanh càng lúc càng lớn, gia hỏa này hùng hục trốn đến du du phía sau. Thối con khỉ mụ mụ, du du phình phình miệng nhỏ phải tức giận. Bảo bảo cùng ma di ạ, tiểu Hồng mấy cái tiểu nhân, nhìn xem du du. Du du muội muội, làm sao bây giờ? Du du mới không cho quả táo cho thối con khỉ mụ mụ đây này. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Bầy vượn càng ngày sao động, thậm chí bắt đầu vứt đồ vật. Xấu con khỉ. Du du phồng lên miệng nhỏ, nhặt lên trên đất cảnh cây ném qua, lần này nhưng chạm được mã phong hoa, một bầy khỉ, bắt đầu phản kích. Mấy cái tiểu nhân, không nốc, dơ rổ, chặn ở trước người, thấy cảnh cây, hướng về bầy vượn ném qua. Một bầy khỉ đại chiến tiểu bằng hữu, cộng thêm một con nhỏ hắc hùng, muốn nói. Chiến đấu đánh chính là vẫn đúng là rất kịch liệt, cuối cùng con khỉ càng là chạy lên liên lụy, dự định lôi kéo du du mấy cái tiểu nhân. Không nghĩ tới, đều bị chống đỡ trở lại, du du tiểu nhân, càng là hàng phục số con khỉ, một hồi hờ ơ u người đại chiến, biến thành mấy con khỉ thêm du du tiểu nhân mấy cái, cộng thêm một con nhỏ hắc hùng cùng hơn nửa bầy khỉ chiến đấu. Chiến đấu tiến hành đến cuối cùng, bầy vượn được du du mấy cái tiểu nhân hàng phục, hay là nói, được du du hàng phục, mấy cái tiểu nhân quần áo cũng bị kéo xé rách. Rổ hầu như hủy sạch, Tiểu Hồng vẻ mặt đau khổ, nhìn mình quần áo mới. Đây đều là ba ba trở về cho Tiểu Hồng mua, Tiểu Hồng càng nghĩ càng thương tâm, càng là chảy nước mắt rồi. Tiểu Hồng tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Du du tiểu nhân, quần áo rách nát ít nhất, cho dù du du xông vào trước nhất đầu, có nhỏ thân thể người nhạy bén, cộng thêm vô đầu thần công tầng thứ 10, vỗ một cái liền có thể hàng phục khỉ con, ngược lại là rách nát không nhiều. Khỉ con đều thanh quần áo cào nát rồi, đây đều là ba ba mới mua. Không việc gì đâu, Tiểu Hồng tỷ tỷ, một hồi du du gọi khỉ con, giúp chúng ta hái quả dâu, bán lấy tiền mua cho người quần áo mới. Du du nói ra, có thật không? Tiểu Hồng, vừa nghe có thể mua quần áo mới, nước mắt không chảy, nhìn xem du du. Ừm. Kim Ti hầu quần, vào lúc này, nhưng một điểm tính khí đều không có, được du du hàng phục, bầy vượng, hoàn toàn vì du du như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ồ, có người đến. Du du tiểu nhân, lỗ thai nhỏ động động. Vừa vặn nghe được bầy vượn tiếng kêu, hẳn là ở bên này một khối. Là Triệu Kim Thành thanh âm. Khảo sát đội. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du du muội muội làm sao bây giờ? Chạy mau. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói, khảo sát đội bá bá đều sẽ thanh du du đuổi về nhà gỗ, hay không tới quả dâu rồi. Du du vừa chạy, khỉ con đi theo chạy, lần này ngược lại tốt, động tĩnh một đại, một cái liền gây nên Triệu Kim Thành đám người chú ý. Nhanh, phía trước. Chương 2368, Kim Ti hầu bài trắng quả dâu. Chương 2390, Kim Ti hầu bài trắng quả dâu. Triệu Kim Thành vội vàng lại đây, chỉ thấy một bầy khỉ đi theo mấy cái tiểu nhân, chạy như một làn khói không còn bóng. Triệu giáo sư, ta không hoa mắt đi, bầy khỉ này đi theo mấy tên tiểu quỷ đầu chạy. Khảo sát đội đội viên, một mặt không nói gì nhìn xem cuối đường nhỏ con khỉ cùng mấy cái tiểu nhân. Người không nhìn lầm. Triệu Kim Thành nói ra. Đi thôi, chúng ta lượn quanh qua xem một chút. Này đường nhỏ, mấy cái này tiểu quỷ làm sao mà biết được. Đường nhỏ, không dễ đi, Triệu Kim Thành cùng khảo sát đội, chả mang theo một ít thiết bị, càng thêm khó đi, không thể không tránh khỏi điểm, tẩu biên đường lên núi. Vừa lúc ở giao lộ gặp phải Lý Hán mấy người. Ngươi nói, bầy vượn cùng Du Du các nàng cùng nhau. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt quả nhiên, như thế, ta liền biết. Hán, ta liền nói đi, không cần lo lắng, Du Du là ai, đừng nói la hổ, con khỉ, đến con khủng long, nói không chắc, Du Du đều có thể cho ngươi cưới trở về. A a, Nạ Tạ Lì cũng nghe hiểu, trực nhạc. Muốn nói, vẹn đỏ dạ tại nước Mỹ, tung hoành năng dọc, còn có trên biển, có vẹn đỏ dạ địa phương, thực sự là khủng long đều còn thành thật hơn ở lại chủ. Triệu giáo sư, chờ chút, ta gặp phải Du Du, hội nói với nàng, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm thương tổn đến bầy vượn. Lý Hán cười nói, mấy tên tiểu tử đều làm yêu thích động vật nhỏ. Vậy thì tốt. Triệu Kim Thành nói ra, nếu như, ta nói là nếu như khả năng lời nói, có thể giúp chúng ta quay chụp chút bức ảnh nha. Đương nhiên. Lý Hán nói ra, vậy thì tốt quá. Triệu Kim Thành nói ra, chúng ta hôm nay vẫn có về trong thành phố. Bên này có phần chiếu cô không tới nơi, phiền phức Lý Tổng rồi. Người quá khách khí. Lý Hán cười nói. Triệu Kim Thành đám người, không có thâm nhập hơn nữa. Giáo sư, chúng ta cứ đi như thế. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Kim Thành nói ra. Hổ con mâu máu đi ra, Cát Lão, lần này nhất định phải trở lại, ta cũng phải bồi Cát Lão, mấy người các ngươi vào núi, ta không quá yên tâm. Mấy người trẻ tuổi, bất đắc dĩ, gật gật đầu, Triệu Kim Thành nói như vậy, chính mình không tốt vào núi. Các ngươi à, đừng có gấp, lần này mẫu máu, đi ra, công tác kế tiếp, ta nghĩ, hội mau chóng an bài xong, có các ngươi vào núi cơ hội, đến lúc đó cũng đừng cho ta nói mệt mỏi. Triệu Kim Thành nói ra, đúng rồi, thu được bức ảnh, làm tốt báo cáo, bất cứ lúc nào điện thoại cho ta. Là, mấy người gật gật đầu, Du Du cùng bảo bảo bọn này tiểu nhân, chạy tốt hội, hự hự thở hào hẹn. Du Du muội muội, không chạy, mệt mỏi quá. Bảo bảo, ê ơ, Du Du. Nha. Tiểu Hồng tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Chạy một hồi, Du Du không nhận ra đây là nơi nào rồi. Tiểu Hồng nhìn xem. Nơi này đều nhanh đến quả dâu rừng rồi. Hoa, quá tốt rồi. Nhanh lên một chút, đi cây dâu rừng, khỉ con không nên náo. Du Du sờ sờ khỉ con. Khỉ con đi theo phía sau một đám được Du Du hàng phục bảy vượn không giống nhau. Đây chính là Du Du thông qua không gian hàng phục, mà là Du Du dùng nước quả, cộng thêm của mình thân hòa lực. Khỉ con yêu thích Du Du, càng thêm như là sủng vật, làm dính người. Ừm. Tiểu Hồng, nghĩ hái quả dâu bán lấy tiền, mua quần áo, lại có thêm trở lại nếu như ba ba nhìn thấy quần áo được xé rách, hội đánh đòn. Tiểu Hồng có chút sợ, muốn nhanh lên một chút hái quả dâu bán tiền, ba ba thì sẽ không đánh chính mình rồi. Tới cây dâu rừng, mấy cái tiểu nhân đột nhiên ý thức, vừa vặn nhấc theo rổ hủy sạch. Làm sao bây giờ, Du Du muội muội? Không sao, Du Du có mang túi. Tiểu nhân. Nói xong từ chính mình ba lô nhỏ móc ra mấy cái túi vải. Cho. Ngồi trước một hồi, con khỉ ăn no lại hái. Muốn nói tới chút con khỉ, ăn mấy thứ linh tinh, tốc độ không phải là chậm. Một hồi thời gian, bầy vượn ăn đầy đất quả dâu. Cũng may quả dâu nhiều, tiếp đó, bầy vượn trên tảng cây hái, mấy cái tiểu nhân ở trên đất trang, không tới buổi trưa, một cái tiểu quỷ hái được hơn 10 cân. Thật nặng nha. Làm sao bây giờ? Bảo bảo, nhìn xem Du Du. Cho ba ba gọi điện thoại. Lý Hán, vốn là đuổi theo mấy cái tiểu nhân, nhận được tỷ phu Chu Bân điện thoại, nói xong lại đây, nhanh đến lao sân rồi, Lý Hán, chỉ có thể lái xe đi đón. Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, Hệ Lần, đi theo ra, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy một người đi tìm Du Du, rất sợ trên đường gặp đến lao hổ, cũng hùng hục đi theo xuống núi rồi. Lý Hán nhận được điện thoại, dở khóc dở cười. Làm sao vậy? Lý Mai hỏi. Phải hay không Du Du mấy cái? Đúng đấy. Lý Hán cười nói, mấy cái này tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên gọi điện thoại cho ta, nói giúp các nàng nhấc theo quả dâu. Không phải Tom cùng xạ lì đi theo đó sao? Lý Mai, nghi hoặc hỏi, có thể là Tom cùng xạ lì ẩn giấu quá tốt rồi đi. Lý Hán cười nói, quả dâu rừng cách không xa, ta vẫn là quá khứ một chuyến đi. Quả dâu rừng, thật nhiều năm không hái quả dâu rồi, nếu không chúng ta cũng đi xem. Chu Bân cười nói, vui vặn, ta muốn làm điểm quả dâu nước đây này. Lý Mai nói ra, được rồi, Lý ra ba người, nói chuyện được, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, Hệ Lẩn, Lưu Tiêu Tiêu bên này, cũng ổn nào muốn qua đi, được rồi, đồng thời, mênh ngông quần quận vào núi rồi. Khảo sát đội bên này lưu thủ mấy người, thấy điệu bộ này, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, chả cố ý chạy tới hỏi dò. A a, không có chuyện gì, mấy đứa trẻ hái được chút quả dâu cầm không nổi, chúng ta đi qua giúp đỡ cầm. Lý Hán cười nói. Mấy người sững sờ, việc này nói như thế nào, chính mình còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn, nắm cái quả dâu, yếu nhiều người như vậy nha. Đừng nói, khảo sát đội, Lưu Hạo cùng Vương Quyên, loanh quanh thấy cũng cọ cùng đi. Vương Quyên vẫn muốn đi tới, sợ trong ngọn núi có lao hổ, ta nghe nói du du, có thể tùy tiện đánh lao hổ cái mông, cùng trong nhà nuôi chó con tựa như. Lưu Hạo một mặt hiếu kỳ hỏi. Đây là sự thực sao? A a, coi như thế đi. Lý Hán cười khổ, du du tiểu quỷ đầu. Thật sự a? Vương Quyên che miệng. Thật không thể tin được a. Này tính là gì? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nếu như biết, du du trong nhà nuôi bao nhiêu sủng vật, liền biết, đánh lao hổ cái mông hoàn toàn là chút lòng thành. Tiểu quỷ đầu hồ đồ. Lý Hán nói ra, lao hổ cái mông là như thế trả đập, lúc đó trở lại, ta giao hấn một lúc lâu. Này ngược lại là, Lưu Hạo gật gật đầu. Nói một chút, Tiêu Tiêu đi tới quả dâu rừng. Nhiều như vậy quả dâu, những thứ này là nhân công gặp hạn chứ. Đúng vậy à, đây là nhiều năm trước trong thôn làm hạng mục khai phá làm, đáng tiếc, đường không tốt, trồng không ít quả dâu cây, bán không được, sau đó không ai phản ứng rồi, ai ngờ lâm tử, càng lúc càng lớn, quả dâu lớn lên cũng không tệ. Lý Hán nói ra, người trong thôn, bình thường hái không nhiều, cửa thôn mảnh kia tiểu tang rừng cây vậy là đủ rồi, nơi này rất ít người lại đây. Nhiều như vậy, tốt như vậy quả dâu, dĩ nhiên bán không được. Quả dâu, không tốt bảo tồn, lúc trước vận tải điều kiện, tạo thành, quả dâu bán không được. Lý Hán nói ra. Hán, ngọn núi nhỏ này đầu, ngươi thừa bao sao? Lý Mai nhỏ giọng hỏi. Tòa này à, nhận thầu, bên cạnh cái kia hai tòa núi nhỏ đầu đều tại nhận thầu bên trong phạm vi. Lý Hán, nói ra. Nay về sau, có thể cảo cảo quả dâu hái, nói không chắc cũng không tệ đây này. Chu Bân cười nói. Nhất định có thể được. Hái được một nhánh cây, mặt trên trắng quả dâu. Vương Quyên ăn một miếng, nói ra. A a, ba ba. Đang nói, Du Du chạy tới. Ồ, trên cây động tĩnh gì? Theo Du Du chạy tới, trên cây một trận ảo hào hào âm thanh. Chương 2369, cửa thôn quán nhỏ vị. Chương 2391, cửa thôn quán nhỏ vị. Cô phụ, cô cô. Mụ mụ, ba ba. Du Du cùng bà bảo, nhìn thấy Lý Hán bên người Chu Bân cùng Lý Mai, hoan hô một tiếng đạp đạp chạy tới. Chậm một chút. Chậm một chút. Lý Mai, vội vàng tiến lên, tiếp lấy hai cái tiểu nhân dơ lên túi vải. Nơi này cái gì a, thật nặng. Mụ mụ, là khỉ con hái quả dâu. Bảo bảo nói ra. Du du muội muội nói, một hồi bán đi cho khỉ con mua bánh bích quy ăn. Khỉ con. Lý Mai, nói ra. Ừ, bảo bảo dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật nhiều khỉ con. Là kim ti hầu. Lý Hán thấy chị gái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngày hôm qua Du Du mang về một con tiểu kim ti hầu, không nghĩ tới buổi tối đưa tới một đám kim ti hầu, náo động đến một cái thôn làng không sống yên. Sáng sớm, kim ti hầu được người trong thôn đuổi tiến vào núi, Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử mang theo hoa quả đi vào, truy kim ti hầu quần, nghĩ đến là đút hoa quả, những này kim ti hầu mới ngoan như vậy. Lý Mai thầm nói, như vậy à, bất quá, những này động vật nhỏ rất kỳ quái, vừa gặp phải Du Du, thật giống liền biến thành con ngoan tựa như. Có thể là thiên phú đi. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, việc này muốn hảo hảo cùng Du Du nói một chút rồi, không thể làm như vậy, chuyện như vậy làm hơn nhiều, tổng sẽ khiến cho hoài nghi. Khỉ con cùng sóc nhỏ như thế đều phải tiền lương. Bảo bảo thấy Du Du muội muội không nói lời nào, giúp đỡ Du Du muội muội nói chuyện. Yếu tiền lương. Ừ, bảo bảo nói ra. Đều ăn trái cây mới làm việc. Thế à, cái con khỉ này, thật thông minh. Lý Mai cười nói. Khỉ con nhưng thông minh. Bảo bảo một mặt tiểu đắc ý nói ra. A a, được rồi, đừng nói con khỉ rồi. Lý Hán cười sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ. Buổi sáng hái được bao nhiêu quả dâu à? Thật nhiều. Bảo bảo tách ra ngón tay, đếm lấy. 8 túi. Nhiều như vậy. Đừng nói Lý Mai, Chu Bân đám người, Lý Hán cũng đầy mặt ngạc nhiên. Như thế một túi vải, số ít 10 mấy cân, 8 sách gộp lại, không là muốn hơn 100 cân, mấy cái này tiểu nhân. Vẫn đúng là có thể làm ra. Những thứ này đều là khỉ con hái. Lưu Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên điểm sáng nhỏ. Phải biết, quả dâu giá cả nhưng một điểm không tiện nghi, bên ngoài siêu thị, tuy rằng làm quý, nhưng giá cả 10 khối trở lên, An Tây bên kia càng cao hơn chút. Cho dù hạt đâu tử, một cân mua 4-5 đồng tiền, đóng quân giã ngoại cùng khảo sát đội vẫn là làm yêu thích mua. Đặc biệt là, loài chim kẻ yêu thích, mua chút chính mình ăn, hoặc là mang về cho người nhà, chính mình hái quá phiền phức, quá trưởng, hơn 10 đồng tiền mua lấy 1-2 cân, vẫn là thật không tệ. Ừ, khi con hái, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Mazi ạ muội muội, Tiểu Hồng tỷ tỷ trang. Du Du, nói ra, Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem cây dâu, kết thấp địa phương, quả dâu đã không nhiều lắm, cửa thôn cây dâu rừng, càng phải như vậy, dễ dàng hái, đóng quân giã ngoại cùng khảo sát đội thỉnh thoảng đều sẽ hái chút, chỗ cao còn lại quả dâu khá hơn chút, những nơi khác dễ dàng hái chạm đất phương, đại cá quả dâu đều làm thiếu. Chà thật không ít. Các loại 8 cái túi tập trung đồng thời, Lý Hàn ước lượng một cái, thật không ít. Quả dâu không tốt thả, đi về trước, đúng rồi, Du Du, nhiều như vậy các ngươi định xử lý như thế nào hả? Cửa thôn bán đi. Du Du nói ra. Tiểu Hồng tỷ tỷ nói, tốt đẹp thúc thúc, đều đi thị trấn mua đồ ăn vặt, còn có đồ uống, mở cửa hàng, quả dâu có thể tại cửa hàng bên cạnh bán đi. Cửa hàng, cái này trình tốt đẹp, thật đúng là đầu não tốt. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Vậy thì tốt, đi thôi, trước tiên lấy về, lại nói. Lý Hán, nói ra. Tỷ, quả dâu nếu không chờ một chút lần lại hái đi. Được. Lý Mai cười nói. Vui vặn. Ta mua một túi trở lại, ép nước. Chúng ta cũng mua một túi. Lưu Hạo cùng Vương Quyên cười nói. Lần này chỉ còn dư lại 6 bỏ vào túi rồi. Lý Hán cười nói. Được rồi, đi theo lại đây khảo sát đội vừa nhìn, quả dâu đều rất lớn, mới mẻ, mấy người hợp lại tính toán cũng mua một túi. Nay còn không trở về cửa thôn, bán đi 3 bỏ vào túi rồi, tới cửa thôn, Lý Hán thấy Chu Chu mỏ bên trong cửa hàng vui lên. Một cái xe 3 gác. Gác ở dài mảnh trên ghế. Mặt trên bày ra nước, đồ uống, còn có bia, đậu phộng loại hình, một ít thuận tiện đồ ăn, nói đến, còn không bằng thị khu chỗ rẽ, tiểu quầy hàng đồ vật nhiều nghi. Tốt đẹp, ngươi vật này quá ít điểm đi. Lý Hán còn nói đây, khảo sát đội Trương Minh Lượng, lật xem trên xe 3 gác ăn, sâu rượu đậu phộng, tạp hoa y lì hạt dừa, cộng thêm đỏ bóng cao su nước có ga, mà chả mấy túi có vẻ như cây điều hòa làm tử, lại có thêm chính là chân giò hun khói, còn có mấy túi khang xoái phó mì ăn liền. Những này còn thiếu, không ít. Trình tốt đẹp cười nói. Trong thôn không có mấy người, những thứ đồ này, ta còn lo lắng bán không được đây này. Được, cho ta đến vài chai bia, hoa tuyết, cũng đừng cho ta làm cái gì lôi tuyết bia hổ làm ta. Trương Minh Lượng, nói ra. Yên tâm đi, hoa tuyết đúng không, vừa vặn tại bọn ta bên này xây xưởng, tuyệt đối đồ thật. Trình tốt đẹp cười nói. 3 khối. Không phải 2 khối 5 sao. Trương Minh Lượng nói thầm một tiếng. Ta cuối cùng yếu kiếm ít tiền đi, ngươi không biết, ta mở ra tam luân chạy 40, 50 giảm địa, cũng không cho điên suất giảm đến. Trình tốt đẹp, nói ra. Vì mở cửa tiệm, việc này, ta suýt chút nữa không có bị Tiểu Hồng ra ra, gõ ba tòng. Lý Hán vừa nghĩ, lao thôn trưởng tính cách, việc này thật là có khả năng, người khác đều đang bận rộn sống kiến học trường học, con trai mình, chạy đi trong huyện nhập hàng, mở cửa hàng, không cho lão thôn trưởng tức giận bốc khói trên đầu đó mới là chuyện lạ đây này. Hành hành hành. Trương Minh Lượng, nói ra, đi tới một dương. Nói xong, móc ra một tấm 50 đưa cho Trình tốt đẹp, cầm mấy túi lậu phộng, làm tử. Lưu Hạo thấy mua một ít thức ăn, muốn nói đồ vật không nhiều, đến không có gì tốt soi mói, ngược lại là, đi lúc này, Lưu Hạo cùng Trình tốt đẹp, thương lượng một chút, lần sau nhập hàng thời điểm, có thể hay không nói cho hắn một tiếng, muốn tiện thể mua vài món đồ. Không thành vấn đề, việc này ôm ở trên người ta. Trình tốt đẹp vỗ ngực bảo đảm. Việc này, Trình tốt đẹp, thật đúng là chân tâm thật ý, khó được có lao sư đến hạ tâu tử, chút chuyện nhỏ này, Trình tốt đẹp, vẫn đúng là tình nguyện làm đây, lại nói, yếu cho nhà Tiểu Hồng ra ra biết, chính mình kiếm lao sư tiền, nói không chắc thật đem mình chân cắt đứt. A a, tốt đẹp, cũng cho ta đến cắt bia. Lý Hán cười nói xong Lý Hán bỏ tiền đưa cho tốt đẹp. Được rồi, quên đi. Trình tốt đẹp nói ra. Tiền này, ta không thể nhận. Lời này nói thế nào nói, mua đồ, trả thù lao thiên kinh địa nghĩa a. Lý Hán cười nói, lời nói mặc dù, nói như vậy, nhưng này cách địa, ta còn thực sự không thể nhận tiền, đây coi là, ta mời. Trình tốt đẹp, nói ra. Lý Hán cười cười. Ngươi muốn nói như vậy, này cách địa, ta cũng không nên rồi. Cứng cỏi, cho 20 khối ra vốn. Nói xong, thì 30 đưa cho Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, cảm tình, bia thành phẩm 20 khối, vừa vặn Trương Minh Lượng, tiểu tử này, nhưng là thiệt thòi. Vậy được, rượu này. Ta một hồi chuyển về đi. Lý Hán nói ra. Du Du các ngươi muốn mua chút gì sao? Du Du yếu bán quả dâu, lại mua. Du Du nói ra. Tốt đẹp thúc thúc. A a, sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Nói xong, tốt đẹp, bếp trưởng đại cái sảng. Quả dâu thả nơi này. bên cạnh trồng chất mấy tảng đá, cái sàng để lên. Ừ. Chương 2370, nghèo du đội ngũ. Chương 2392, nghèo du đội ngũ. Không có hộp. Du du phình phình miệng nhỏ. Hòa nhưng. Van. Hộp. Trình tốt đẹp một mặt không biết, nói thế nào tốt biểu lộ. Ừm. Du du nói ra. Yếu hộp sắp xếp gọn, siêu thị đều bán như vậy. Vậy cũng phiền thoái, nơi này cũng không có người nói hộp. Trình tốt đẹp, vung vung tay, nói ra. Ồ, tốt đẹp, này cái gì làm, nhìn lên không sai. Lý Hán, chỉ vào bên cạnh rổ dùng mạch cái biên chế bình nhỏ. Nha, đây là đựng tiền bình. Trình tốt đẹp nói ra. Hoa, xem thật kỹ, du du phải cái này. Tiểu nhân, vừa nhìn bình, đầy mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, rất thích thú. Tốt đẹp thúc thúc, du du yêu nghiệt cái này trang quả dâu. Tiểu nhân, con mắt nhìn chằm chằm mạch cán bình. Cái này. Trình tốt đẹp sững sờ. Tiểu hồng chớp chớp con mắt. Du du muội muội, đây là ta nãi nãi biên. Trưởng thôn nãi nãi. Du du chớp mắt to hỏi. Chấm đỏ nhỏ gật đầu, trong nhà đều có thật nhiều loại này mạch cán bình. Ra ra đều sẽ tập hợp đi thị trấn mua, có thể chứa một ít con vật nhỏ, hạt đậu, hoặc là còn lại, một ít con vật nhỏ. Du du yếu 20. Tiểu nhân, nói ra. 5 khối một cái. Tiểu hồng nhỏ giọng nói. Muốn nói 5 khối một cái, thật không đắt lắm, như thế một cái bình, biên chế lên, ít nhất phải hơn 2 tiếng, cái này cũng chưa tính, sớm vì biên chế tuyển mạch cán thời gian. 5 khối tiền một cái. Lý Hán cầm lấy bình, vật này, làm sao có thể nói không đáng 5 khối tiền, 50 khối tiền, hay là đều có mua đi. Nông thôn biên thứ này nhiều người. Trình tốt đẹp, cười khổ nói. Bán không hơn giá cả. Như vậy a. Ba ba, dù dù muốn mua. Được. Lý Hán cười nói. Tốt đẹp, ta bên kia cũng muốn định một ít, bất quá, có thể phải một ít lớn một chút. Lớn nhỏ, không thành vấn đề. Trình tốt đẹp, nói ra. Vậy thì tốt, này sẽ vừa vặn đi theo mấy tên tiểu tử đi qua, nhìn xem. Lý Hán cười nói. Tiểu Hồng, mang Lý Lao Bản đi qua. Trình tốt đẹp, xin lỗi nói ra, chính mình muốn xem sạp hàng, không thể bồi tiếp đi qua. Tới lao thôn trưởng trong nhà, Tiểu Hồng tìm được nãi nãi. Mạch cán bình. Ừ, Tiểu Hồng dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Bên này đều là, các ngươi nhìn đi. Chả thật không ít, trong phòng kho, đối với mạch cán, bên cạnh một đống mạch cán làm bình. Trưởng thôn nãi nãi, du du yếu 20. Tiểu nhân, lấy ra 100 đồng tiền đưa cho Tiểu Hồng nãi nãi. A, cái này, người sẽ cầm đi. Lý Hán cười nói. Những này thật giống không phải hình tròn. Bình có tròn, phương. Lão nãi nãi cười nói. Những thứ này là mang cái nắp. Lão nãi nãi nói ra. Những này không mang theo cái nắp. Nha. Lý Hán nhìn xem, vẫn là rất không ít, hình thức có rất nhiều loại. Ta nghĩ định một nhóm, bây giờ còn chưa định ra đến, ta hai ngày nay, hội lại tới một chuyến. Lý Hán nói ra. Số lượng khả năng có chút lớn. Bao nhiêu? 200 khoảng chừng. Lý Hán nói ra. Có thể phải một ít lớn. Lớn, trang mét. Mét, này ngược lại là không phải. Lý Hán cười nói. Là dùng đến trong nhà gỗ. Nhà gỗ phối hợp mạch cán bình, là Lý Hán thấy mạch cán bình, trước tiên xuất hiện trong đầu. Đại khái, lớn như vậy. Lý Hán khoa tay, gần như tháng 3 năm 10cm bình. Lớn như vậy. Lão nãi nãi nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy, một ngày khả năng chỉ có thể biên chế vừa đến 2 cái. 50 khối tiền một cái. Lý Hán nói ra. Lớn như vậy khả năng yêu cầu chừng 50 cái. 50 khối tiền một cái. Lão nãi nãi sắc mặt vui vẻ. Này so với biên tiểu nhân yếu kiếm tiền nhiều. Tiểu nhân, ta muốn 110 khối một cái, bất quá, ta muốn loại này mang cái nắp. Lý Hán, nói ra. Được. Việc này, lão đầu tử trở về, ngươi và hắn nói một chút. Lão nãi nãi, nói ra. Yếu dạng gì? Bọn ta cho ngươi biên. Nói gì thế? Ngài thôn trưởng trở về rồi. Du du, cao hứng, nói ra. Ba ba nói muốn mua rất nhiều mạch cán bình. Mạch cán bình. Lão thôn trưởng nhìn xem Lý Hán gật đầu còn tưởng rằng Lý Hán là vì giúp đỡ nhà mình. Này không được, mua mấy trăm, vật này không thể ăn, làm cái gì? Lão thôn trưởng, xua tay, chính mình bà nương ở phía sau, nhìn xem, lão giả này. Lão thôn trưởng, cái này, ngươi nhưng đã hiểu lầm, ta mua cái này, không phải là mang về. Lý Hán cười đem mình mua cái này, công dụng nói cho lão thôn trưởng nghe. Thả làng du lịch. Lão thôn trưởng nhìn xem Lý Hán. Không lừa gạt ta. Ngài thôn trưởng, cái này bình đều thật đẹp mắt rồi, thả nhà gỗ tốt nhất rồi. Du du, tiểu nhân, nói ra. A a, tiểu quỷ, bình đều cầm chắc sao? Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ cười hỏi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Đều cầm chắc. Tốt lắm rồi, liền đi cửa thôn đi, đừng làm cho tốt đẹp thúc thúc giúp các ngươi nhìn xem quả dâu rồi. Lý Hán, nói ra. A, bán quả dâu. Bán quả dâu. Mấy cái tiểu nhân, nhớ tới chính sự đến rồi, một cái tiểu nhân cầm mấy cái bình, đạp đạp chạy xuất viện. Chậm một chút. Đám con nít này. Tiểu Hán A, buổi trưa còn không ăn đây này đi, lao thái bà, làm vài món thức ăn. Lao thôn trưởng, nói ra. Không không, lão thôn trưởng, lần sau, ta tới khách nhân, vậy thì trở lại. Lý Hán nói ra. Bình, ta trở lại để nhà thiết kế, nhìn xem làm sao phối hợp một cái được, cụ thể ngày mai lại nói. Được được được. Lý Hán cầm hai cái bình, nói cho tiền, lão thôn trưởng làm sao cũng không muốn. Lý Hán cuối cùng vừa nghĩ, lần sau đến định ra đến, có cơ hội. Trở về làng du lịch nhà gỗ, chị gái cùng tỷ phu chú Bân, dĩ nhiên không ở, vừa hỏi mới biết. Đi rồi bãi sông, tản bộ. Cao cầu vòng nhà thiết kế, bây giờ đang ở đâu? Lý Hán hỏi Hồng Hà. Ở văn phòng. Hồng Hà nói ra. Thế à, ta đi xem, đúng rồi, Hồng Hà, cơm trưa, ngươi giúp ta an bài một chút. Lý Hán nói ra. Tốt. Tới cao cầu vòng văn phòng, thấy cao cầu vòng đang vội vàng, Lý Hán gõ cửa khung. A, là ngươi A. Cao cầu vòng ngẩng đầu. Có chuyện gì sao? Làm sao không có chuyện gì? Ta tiểu không thể lại đây, không phải đã nói, chúng ta tính bằng hữu sao? Lý Hán cười nói. Được rồi, Lý bằng hữu đến có chuyện gì? Cao cầu vồng không nói gì, hỏi. Ngươi xem một chút, cái này. Lý Hán thanh mạch cán biên chế bình, phóng tới cao cầu vồng trên bàn làm việc. Ồ, đây là cái gì biên chế, rất thú vị. Cao cầu vồng cầm lên lật xem, càng ngày yêu thích. Mạch cán, ta nghĩ đưa cái này bỏ vào nhà gỗ, ngươi xem, thế nào? Lý Hán hỏi. Ý kiến hay a? Cao cầu vồng nói ra. Như vậy, nhà gỗ thiết kế có thể cụ thể hơn đặc sắc, càng thêm màu xanh lục. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, cái này không chỉ đầu giường, phòng tắm để đó, ta nghĩ phòng ăn chụp đèn, trả trang sức cũng dùng cái này. Lý Hán nói ra. Cái này đúng là có thể, chỉ là lớn nhỏ, hình dạng lời nói, yêu cầu nhiều hơn một chút. Cao cầu vồng nói ra. Điểm ấy, đúng là không có vấn đề. Vậy thì dễ làm rồi, liền dùng, thả xuống. Ta sẽ mau chóng lấy ra một phần phương ăn đến. Vậy quá tốt. Cửa thôn, mấy cái tiểu nhân, bắt đầu dùng bình chứa quả dâu, lao sân chấn, một chiếc xe buýt đang hướng về Hà Tâu Tử bên này. Chương 2371, tiền của học sinh bao kinh tế. Chương 2393, tiền của học sinh bao kinh tế. Lý Hán cùng Cao Cầu Vồng bước đầu có phương án, mời Cao Cầu Vồng đồng thời ăn cái bữa trưa không được, ta muốn sẽ đem phương án sửa sang một chút. Vậy cũng tốt. Lý Hán. Biết cao cầu vồng tính khí, không khuyên nhiều nói. Trở về nhà gỗ, chị gái chính giáo dục mấy tên tiểu tử đây này. Thì, đây là thế nào? Mấy tên tiểu quỷ đầu, không nhìn xem thời gian. Lý Mai nói ra. Nói tốt, một hồi trở về ăn cơm, ta nếu là không tự mình đi qua, bất định này sẽ còn chưa có trở lại đây này. Lý Hán cười cười. Thì, được rồi, tiểu quỷ đầu, bán quả dâu, quên, nhanh lên một chút rửa tay một cái, ăn cơm. Thì phu. Uống trắng. Lý Hán hỏi. Được. Chu Bân cười nói. Trở về ngươi tỷ lái xe, chúng ta điểm chính trắng. Bản địa Tây Phượng, Lý Hán mang theo lại đây, đây chính là Lưu Minh từ nhà máy rượu làm đi ra, giá cả trước tiên không nói, người bình thường chả thật không dễ dàng uống thượng. Rượu ngon. A a, trở lại mang một ít, đây là Lưu Minh mấy ngày trước lại đây đưa. Lý Hán nói ra. Chu Bân cùng Lý Mai đều biết Lưu Minh, biết, Lưu Minh bối cảnh. Nhìn ta làm gì, tiểu Hán. Cho ngươi cầm ngươi liền cầm. Lý Mai, thấy Chu Bân nhìn mình, tức giận nói ra. Ha ha. Uống rượu. Lý Hán cùng Chu Bân uống rượu, Lý Mai chiêu hô nạ tạ lì mấy người, cộng thêm chiếu cố mấy tên tiểu tử, một bữa cơm, cũng không ít bận việc. Bên này vừa vặn cơm nước xong, Trình Tốt Đẹp, vội vội vàng vàng chạy tới. Tốt Đẹp thúc thúc. Du Du A, ba ba ngươi đâu? Trình Tốt Đẹp chung quanh tìm được Lý Hán. Ba ba cùng cô phụ, đi bờ sông rồi. Du Du. Nói ra, Tốt Đẹp thúc thúc, ngươi không bán đồ sao? A, ngươi nhóc Hồng tỷ tỷ đang nhìn, ba ba ngươi, tại bờ sông đúng không? Nói xong, Trình Tốt Đẹp, xoay người rời đi. Du Du cùng bà bảo, chớp chớp mắt to. Du Du muội muội, Tốt Đẹp thúc thúc đều làm sao vậy? Không biết. Du Du, vừa nói, một bên thả xuống trong tay mạch cán bình, bên cạnh bày ra hơn 10 mạch cán bình, bên trong chứa quả dâu. Nhìn xem Trình Tốt Đẹp, thẳng đến bờ sông. Bảo bảo tỷ tỷ. Du Du đi giúp tốt đẹp thúc thúc dẫn đường. Nha, được rồi. Nơi này quả dâu, đều nhanh sắp xếp gọn rồi, Maria muội muội còn có chính mình, một hồi liền có thể sắp xếp gọn, tiểu hắc hắc đều đang quấy rối, vẫn là khỉ con ngoan đều ăn bánh bích quy ngoan ngoãn rồi. Tốt đẹp thúc thúc, ba ba ở bên kia. Du Du, chỉ vào tốt đẹp, chết đối diện. Quá tốt rồi. Lý Hàn thấy trình tốt đẹp cùng Du Du, tiểu nhân, chạy lại đây, cười nói. Tốt đẹp, làm sao như thế rảnh rỗi, không thấy sạp hàng. Lý lão bản, ngươi đừng chê cười ta. Trình tốt đẹp nói ra. Ta lần này đến, là có chuyện làm phiền ngươi. Nha. Lý Hàn có chút nghi hoặc. Là trường học trên công địa có chuyện gì sao? Không phải, không phải, trường học công trường, không có việc gì khác tình, đều rất thuận lợi. Trình tốt đẹp nói ra. Mọi người đều làm rất tốt. Vậy là chuyện gì? Lý Hán nghi ngờ. Là như vậy, vừa vặn Lục trưởng trấn gọi điện thoại lại đây, nói là một đám trường học muốn tới Hà Tâu Tử, nghỉ phép, nói cái gì, hai ngày nay nhất định phải chiêu đãi được rồi. Học sinh. Lý Hán thầm nói. Nơi nào học sinh? Trong thành phố học viện sinh viên đại học. Trình tốt đẹp nói ra. Không ít người, nói là hơn 50 người đây này. Hơn 50 người. Lý Hán vừa nghe chả thật không ít. Như vậy à, vấn đề chỗ ở, đầu an bài trước thỏa đáng, an lời nói, phía ta bên này căng tin mấy vị sư phụ khổ cực điểm, ngược lại là, có thể cam đoan, bất quá, dừng chân, làng du lịch, hiện tại dựng thành nhà gỗ bất quá 5 căn, trong đó chỉ có 2 căn không, nhiều nhất ở hơn 10 người. Vậy cũng làm sao bây giờ? Trình tốt đẹp nói ra, trong thôn dừng chân điều kiện quá kém, ta sợ người ta sinh viên đại học, trướng mắt. Nay có những gì trướng mắt, khảo sát đội tới không phải ở trong thôn. Lý Hán nói ra, này có đi, trong thôn xem có thể hay không an bài một chút người, phía ta bên này cùng đóng quân giã ngoại lều vải còn có một chút, lại kém chả có cái này đây này. Được rồi. Trình tốt đẹp, nói ra, ta đây trở về trong thôn. Nói xong, đạp đạp một đường chạy chậm, Lý Hán cười cười. Tỷ, tỷ phu, các ngươi trước tiên đi dạo, ta đi trong thôn nhìn xem. Có việc ngươi bận rộn đi, ta và chị ngươi phu, không có chuyện gì dạo chơi. Lý Mai cười nói. Ba ba. Du Du tiểu nhân, đạp đạp đuổi tới Lý Hán. Làm sao vậy, ngươi cũng đi trong thôn. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, Du Du cũng phải đi bán quả dâu. Quả dâu, này ngược lại là, a a, tiểu quỷ tinh. Lý Hán cười nói. Quả dâu đều sắp xếp gọn rồi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Đều cất vào bình bình bên trong. Vậy thì tốt, ba ba giúp ngươi cầm, đi cửa thôn. Lý Hán cười nói. Hai người trở về nhà gỗ, quả nhiên, bảo bảo cùng Ma Di ạ sớm chuẩn bị, bình bày ra chỉnh tề. Đi, nhấc theo, đi cửa thôn. Hán, toàn bộ cầm. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Không đi bãi sông sao? Không đi. Lý Hán cười nói. Đi trước cửa thôn. Cửa thôn, không bao nhiêu người, ra khảo sát đội, cá biệt mấy cái quay chụp loài chim bức ảnh kẻ yêu thích, gần nhất hai ngày phóng viên, tới thiếu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. A a. Một hồi đã có người tới. Ai vậy? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. A a, thành phố học viện một đám sinh viên đại học. Lý Hán cười nói. A, thực sự có người tới nơi này du lịch à? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Những người này, đầu óc có vấn đề đi. Bên này giao thông không tốt, muốn nói cảnh sắc là cũng không tệ lắm. Có thể ăn ở đều là vấn đề. Một đám không phải đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích, hoặc là đối loài chim đặc thù yêu người tốt, rất ít tới Hà Tâu Tử. Đặc biệt là gần nhất thêm vào phát hiện hoa nam hổ tin tức, không ít thị dân đối lao hổ vẫn là sợ hãi, không thấy, đóng quân giã ngoại nhân số từ mấy ngày trước vừa vặn phát hiện lao hổ, manh tăng đến bây giờ, dần dần giảm bớt, đa số đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích người nhà đối với mình hài tử đến phát hiện lao hổ địa phương đóng quân giã ngoại, lo lắng. Điểm ấy, Lưu Hạo cũng cùng Lý Hán nói rồi, nhất định phải áp dụng hành động, không phải vậy đóng quân giã ngoại địa, bên này sẽ phải thành tử địa rồi. Lý Hán thuê cậu tử, Tuần Sơn. Chả thật không phải nhất thời kích động. Điều này cũng Lưu Tiêu Tiêu, nghe được một đám học sinh tới Hà Tâu Tử, kinh ngạc địa phương. Có thể là đối bên này cảnh sát mới vừa hứng thú, lại nói cuối tuần hai ngày du. Lý Hán nói ra, ta cảm thấy, nhất định là, bên này không nên mua vé vào cửa, chỉ cần bao một chiếc xe, liền có thể chơi một vòng, hoa không được bao nhiêu tiền. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, này ngược lại là cũng có khả năng. Lý Hán tiếp nhận du du chứa ở trong giỏ sách đóng lon quả dâu. Được rồi, đi thôi. Chờ một chút, khỉ con ra đi. Du Du kêu, khỉ con, được rồi, hờ ơ u mụ mụ không yên lòng đi theo, bầy vượn vừa thấy, còn tưởng rằng có ăn ngon, từng con chít chít gọi, theo sát, điều này cũng tốt rồi, một bầy khỉ toàn bộ đi theo rồi. Bầy khỉ này, làm sao không về trong rừng a? Lý Hán thầm nói. Ăn no rồi, lười động. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi nói ra. Hán, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp, bầy khỉ này, nói không chắc, vẫn đúng là không đi, bất định trở thành làng du lịch một phương bá chủ đây này. Chương 2372, con khỉ bán quả dâu. Chương 2394, con khỉ bán quả dâu. Nơi này, nhìn lên rất tốt á. Đúng vậy a, mau nhìn, bên kia, xanh mượn, còn giống như có bãi cát. Giao lộ, một chiếc xe buýt ngừng lại xuống, từng cái ăn mặc đủ loại thiếu nam thiếu nữ, đi tới xuống. Được rồi, mọi người tập hợp. Một cái giữ lại tóc rối nam hải tử, vỗ vỗ tay, nói ra. Nhanh như vậy là đến. Lý Hán, nhìn xa xa, xe buýt trước một loạt nam nam nữ nữ. Tốt đẹp, trong thôn thế nào? Lý Hán hỏi bên cạnh tốt đẹp. Ta cùng các gia đều vây gọi hô rồi, nữ nhân và hài tử, từ trường học công trường trở về, thu thập phòng ở. Bất quá, người trong thôn ra ít, như thế học sinh, không nhất định có thể ở xuống được. Tốt đẹp nói ra. Khảo sát đội còn có, mấy nhà không hề rời đi. Thật đúng là vấn đề. Lý Hán, nghĩ, vốn là mấy chục miệng ăn sơn thôn nhỏ, lập tức tràn vào nhiều người như vậy, chả thật không dễ an bài. Khảo sát đội, mặc dù nói, chỉ còn dư lại một nhóm người viên, nhưng còn có một chút thiết bị cần người chăm sóc, lại có thêm rừng rậm tuần tra bên này, tuy rằng không cần, trong thôn trông nom, nhưng khảo sát đội bên này nhưng lại không thể không bất cứ lúc nào liên hệ, không thể rời bỏ người. Ta đi về trước nhìn một chút. Tốt đẹp nói ra. Bên này, xin nhờ Lý Lao Bản hỗ trợ trông nom một cái. Yên tâm đi. Lý Hán, nói ra. Nói chuyện, học sinh đội ngũ đã đến cửa thôn. Dẫn đầu tóc rối Nam Hải đi tới Lý Hán trước mặt. Xin chào. Ta là Lý Lỗi, ngươi là, thôn này người phụ trách chứ? A a, coi như thế đi. Lý Hán cười nói. Đường sửa trị đã gọi điện thoại, các ngươi có gì cần, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Vậy thì tốt quá. Lý Lỗi, nói ra. Chúng ta là thành phố học viện sinh thái bảo vệ môi trường chuyên nghiệp học sinh, lần này lại đây là muốn làm cái liên quan với bảo vệ môi trường đầu đề. Lý Hán sững sờ, đám này học sinh không phải đến du lịch à, Lý Lỗi những người này, kỳ thực, tuy nói đầu đề. Kỳ thực, học sinh, đi ra, càng nhiều vẫn là chơi. Không thấy, phía sau một đám người học sinh, từng cái nóng lòng muốn thử, chí ít 1/3 cầm camera, điện thoại chụp ảnh. Ồ, các ngươi mau nhìn. Mấy nữ nhân hài, phát hiện du du mấy cái tiểu nhân, bày thả ra quả dâu. Thật tươi mới quả dâu a. Đúng đấy. Chít chít chít. A, con khỉ. Thật nhiều con khỉ. Khỉ con vừa gọi, trốn ở cửa thôn trên cây to kim ti hầu quần toàn bộ đã bị kinh động. Một cái hơn 10 cái con khỉ, vẫn đúng là sợ hai đến một đám sắc mặt của cô gái trắng bệnh đây này. Không phải sợ. Du du lúc lắc tay nhỏ. Khỉ con ai đi à? Tỷ tỷ, không phải sợ, khỉ con đều thật biết điều. Ta lần trước đi một cái điểm du lịch, nơi đó con khỉ, mỗi một người đều như cường đạo tựa như, vốn là, chính ta làm cơm chưa ăn bánh mì cùng chân giò hun khói đưa hết cho con khỉ đoạt đi, làm hại ta đều đói bụng.